Chương 4446, Lịch Vân Hề 66. A tiếng thét chói hai bên thai không dứt. Đám người toàn bộ đều kinh hoàng chạy trốn, săn thú toàn bộ bị sư hổ thú va chạm mở. Kim hoàng sắc sư hổ thú thẳng tắp hướng về đầu kia thiếu nữ đi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem cái kia cách đó không xa đứng an tĩnh bạch y liễu nữ tử, sắc mặt nàng bình tĩnh thậm chí ngay cả né tránh đều không có. Mau tránh ra tiểu cô nương, săn thú đoàn đoàn trưởng cắt dạ hướng về phía Lịch Vân Hề quát. Lần này nếu như sư hổ thú đụng vào Lịch Vân Hề trên người, tiểu cô nương này không phải sẽ bị nuốt sống, chính là trực tiếp có thể tan xương nát thịt. Thế nhưng là, đúng lúc này phát sinh ngoài ý muốn. Nữ tử chỉ là nhàn nhạt đưa tay, sau đó cái kia vốn là hung tàn phảng phất muốn cắn tiểu cô nương đầu sư hổ thú đột nhiên liền thắng gấp ngừng lại. Sau đó lại tại mọi người chấn kinh bên trong, như vậy to thân thể đột nhiên vượt qua đám người suy nghĩ nằm xuống, sau đó nịnh nọt đồng dạng cọ sát nữ tử tay. Còn một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng nhắm mắt lại. Ngoan Lịch Vân Hề nhìn xem nó hóa thân mèo to cảm giác, khóe miệng kìm lòng không được cười. Quả nhiên, nó sở dĩ duy trì có phóng tới nàng nguyên nhân cũng là bởi vì trên người nàng tinh linh khí. Vừa rồi nàng đưa tay, trong tay tinh khiết tinh linh chi lực tuôn ra, đầu kia bạo ngược sư hổ thú màu đỏ tươi mắt thú vờ ơ y ma trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Sư hổ thú mở to hai mắt nhìn nghi hoặc nhìn thoáng qua Lịch Vân Hề. Tên nhân loại này trên người tại sao có thể có tinh linh khí tức, lúc đầu nó bị loài người bắt lấy phẫn nộ khí tức QNZ lập tức được vô yên xuống dưới. Lúc này toàn thân đều thật thoải mái, cường đại sinh mệnh chi lực để cho bên cạnh Nam Yến Tuyết đều dễ chịu hé mắt. Tinh linh nhất tộc sinh mệnh chi lực quả nhiên để cho bất luận cái gì dị tộc đều không thể kháng cự. Mà chung quanh trên đường cái đám người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Đây là tình huống như thế nào, làm sao có thể giữ như vậy mãnh liệt ma thú, lúc này vờ ơ y ma dễ như trở bàn tay bị thuần phục tại tiểu cô nương trong tay. Săn thú đoàn môn cũng là đưa mắt nhìn nhau, còn không có từ mới vừa mới mạo hiểm bên trong kịp phản ứng. Đây chính là thiên phẩm ma thú, đồng thời còn không có bị huấn hóa, bảo lưu lấy giết chóc bản tính. Nhưng là bọn họ ba ngày ba đêm, tổn thất mười mấy cái thầy săn thú mới bắt trở về. Bây giờ lại đối phương một cái đưa tay liền biết điều như vậy vô cùng nằm xuống. Người so với người, tức chết người hệ liệt. Cắt dạ nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó cẩn thận từng ly từng tí chuyển đi qua. Cô nương, ngài cẩn thận thế, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, hống sư hổ thú quay đầu về hắn hung tàn vừa hô, phảng phất hắn lại tới gần nửa bước, liền nhất định sẽ bị xé nát. Săn thú đoàn đám người cũng là toàn bộ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lịch Vân Hề nhìn xem bọn họ, sau đó sờ lên sư hổ thú đầu. Đầu này sư hổ thú đã thoát ly lồng sắt, các ngươi chỉ sợ là mang không trở về. Xác thực, cắt dạ hiện tại chỉ có tầm 10 người, muốn lại ứng phó sư hổ, nhất định tổn thất nặng nề. Thế nhưng là hắn làm sao có thể từ bỏ, cắn răng, đại nhân ngài có thế không có thể giúp chúng ta hàng phục đầu này sư hổ thú, chúng ta săn thú đoàn nhất định sẽ trọng kim cảm tạ ngài. Lịch Vân Hề vướt ve sờ sư hổ đầu. Sau đó nó một chút ra lông bên trên thật sâu lỗ hổng, sau đó liền nhẹ giọng hướng về phía nó nói, đi thôi trở về thuộc về ngươi địa phương, càng xa càng tốt. Sư hổ thú phảng phất nghe hiểu, toàn bộ thú thân đột nhiên vọt lên, sau đó cảm tạ nhìn thoáng qua Lịch Vân Hề liền đột nhiên hướng về bên ngoài trấn chạy đi. Mau bắt lấy nó. Đáng tiếc cắt dạ kịp phản ứng thời điểm đã không kịp. Tiếp tục còn có hai chương. Chương 4447, Lịch Vân Hề 67. Bởi vì sư hổ thú đã nhanh chóng biến mất ở đường phố xa xa, nó sẽ biết như thế nào trở về, không còn bị nhân loại tu sĩ bắt lấy. Cắt dạ quả thực muốn điên rồi, bởi vì mới vừa rồi không có nghe được Lịch Vân Hề cùng sư hổ thú lời nói, cho nên chỉ coi Lịch Vân Hề QNZ không cách nào khống chế sư hổ thú thoát đi. Dù sao cũng là chính bọn hà nờ không đủ thận trọng, cho nên chạy trốn QNZ không tính được cờ là Lịch Vân Hề sai. Người ta đã không chế sư hổ thú không có tạo thành không tất yếu thương vong, nhưng không có nghĩa vụ giúp bọn họ đem sư hổ thú khống chế lại. Lịch Vân Hề nhìn bọn họ một chút, liền nhàn nhạt quay người sau đó rời đi. Cắt dạ nhìn xem nàng sau đó lúc đầu bởi vì sư hổ thú chạy trốn mà thở dài lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng lên, chờ một chút cô đại nhân xin dừng bước. Lịch Vân Hề đương nhiên sẽ không giúp săn thú đoàn bắt lấy sư hổ thú, đệ nhất, đầu kia sư hổ thú vốn chính là vô tội. Đệ nhị, nàng cũng không có nghĩa vụ, tin tưởng bắt được đầu kia sư hổ thú, nàng phiền phức cũng sẽ không so chỗ tốt thiếu. Cái gọi là trọng kim, nàng càng thêm không có hứng thú, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Đầu này sư hổ nếu như không có gặp phải nàng, đột phá lồng sắt cũng giống như vậy có thể ở trên đường cái tùy ý một phen sau đó chạy trốn. Quả nhiên mặc kệ loại kia kết quả, đám kia săn thú đoàn người đều chú ý tới nàng. Đại nhân, ngài mới vừa rồi là làm sao thuần phục nó, chẳng lẽ ngài là huấn hóa sư đại nhân, ngài thực sự thật lợi hại, có thế mạo muội cùng một chỗ đồng hành sao? Lịch Vân Hề rốt cục cũng ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn đám người một chút, ánh mắt thanh lãnh, không có ý tứ, ta thích một người. Sau đó liền dẫn Bạch Tuyết, rời đi biến mất ở đường phố. Những liệp thú sư kia cũng không dám lại theo bên trên. Thế nhưng là, đối với Lịch Vân Hề, bọn họ lại từ đáy lòng khâm phục. Cát Dạ hướng về phía sau lưng thầy săn thú môn nói, trở về thông chi phó đại sư, liền nói tuần thú tông sư xuất hiện. Các đại nhân, nàng im miệng có thể tay không thuần hóa thiên phẩm ma thú, chúng ta săn thú đoàn bất kể như thế nào đều không thể buông tha. Cát Dạ nhìn xem Lịch Vân Hề biến mất địa phương sau đó cắn răng đi theo. Hậu phương liệp thú sư nghe xong, liền cũng là gật đầu sau đó tản ra, chuẩn bị trở về tổng bộ. Mặc dù thả chạy sư hổ, nhưng là có thể biết rõ cái này vắng vẻ thiên hải chấn vờ ơ y ma xuất hiện một vị lợi hại như thế tuần thú đại sư, cũng đáng. Cát Dạ đi tìm Lịch Vân Hề đi, tuy nhiên lại tìm hồi lâu đều không có sở đến Lịch Vân Hề cái đuôi. Lịch Vân Hề đã sớm bỏ qua rồi hắn, tiến nhập một nhà phòng đấu giá. Phòng đấu giá náo nhiệt chính nồng, Lịch Vân Hề sảng khoái trả tiền sau đó tiến vào bao xương bên trong. Nàng hiện tại cờ ơn ở chữa trị bản thân đan điền mà nói, nhất định phải tìm tơ ý bản thân cần thiết dược liệu. Phục Nguyên Đan, nàng có thể thử nghiệm luyện chế thử xem. Hiện tại nàng trong đầu chỉ có thực lực, ngoại trừ thực lực, không có bất kỳ cái gì có thể kích thích nàng hứng thú. Bên cạnh Nam Yến Tuyết vòng quanh thân thể ghé vào Lịch Vân Hề bên cạnh, từ bao xương bên trong nhìn phía dưới đấu giá hội tình huống. Mà đúng lúc này, phía dưới đấu giá hội người phụ trách lên đài, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem chúng nhân nói. Đa tạ hôm nay các vị đại nhân hãnh diện, đêm nay đấu giá rất đặc biệt. Không đơn giản có pháp khí cao cấp, còn sẽ có chúng ta mới thu hoạch được dược liệu, cùng một cái yêu tộc yêu đan. Nghe được yêu tộc hai chữ, Nam Yến Tuyết con mắt thay đổi mở ra, sau đó liền nhìn phía dưới đấu giá. Lúc này người phụ trách tiếp tục giải thích nói, tất cả mọi người nghe qua yêu tộc, thế nhưng là nhất định không biết yêu tộc đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Kỳ thật bọn chúng xấu xí, khát máu. Chuyên môn lấy nhân loại tu sĩ huyết nhục làm năng lượng, chuyên môn bắt giết tu sĩ, là chúng ta tu sĩ địch nhân lớn nhất. Chương 4448, Lịch Vân Hề 68. Xấu xí đánh giắm, Nam Yến Tuyết cười lạnh, những nhân loại này trong mắt những cái kia yêu căn bản cũng không phải là chân chính yêu. Mà là khôi mị, yêu tộc chăn nuôi sủng vật thôi. Chân chính yêu, căn bản là cùng nhân loại không có khác nhau, trừ bỏ sẽ có khác biệt tại nhân loại bản thể bên ngoài. Bọn họ cũng là lấy năng lượng tu luyện. Chỉ có khôi mị mới là lấy nhân loại huyết nhục làm thức ăn vật. Bất qua yêu đan Nam Yến Tuyết hé mắt, chỉ có thực lực cường đại yêu, mới có yêu đan. Không nghĩ tới vậy mà tại dạng này một cái chấn nhỏ, thế mà lại như thế giá rẻ phương thức đấu giá một khỏa yêu đan, đương nhiên giá rẻ. Dù sao đây chính là yêu đan, căn bản không phải đám nhân loại kia tưởng tượng như thế, dùng tiền tài liền có thể tùy ý giao dịch. Một cái yêu tộc suốt đời tinh hoa ngưng kết, cho hắn yêu tộc người thôn vệ liền có thể gia tăng kỳ yêu đan tất cả năng lượng, nhân loại lại chỉ có thể dùng để luyện dược hoặc là làm bài trí. Thực sự là lãng phí về phần viên này yêu đan, Nam Yến Tuyết muốn hay không cũng không đáng kể, dù sao hiện tại đã có Vân Hề, hằng ngày kim đan không ngừng, thể nội tổn thương đều tốt thất thất bát bát. Mặc dù nếu như nuốt vào viên này yêu đan, hắn bản nguyên chi lực sẽ bùng lên đồng thời cũng có thể biến ảo thành ổn định hình người. Thế nhưng là đồng thời mà nói, cũng sẽ bại lộ bản thân yêu tộc thân phận, bằng không thì hắn cờ ơn ở một khóa yêu đan làm gì. Bất quá hiển nhiên Nam Yến Tuyết tiểu động tác cũng không có đào thoát Lịch Vân Hề chú ý. Ngươi muốn không? Nam Yến Tuyết con mắt màu xanh lam nhìn xem Lịch Vân Hề, lúc này nữ tử cơ trí ánh mắt nhìn lại nó, ngươi ngay từ đầu sẽ thích kể cận ta, cũng là bởi vì trên người của ta khí tức đúng không? Ngươi không giống phổ thông hồ ly, có một đôi con mắt màu xanh lam, thế nhưng là cũng không có ma thú khí tức. Trong thân thể có ám thương, ta suy đoán ngươi có lẽ là hồ yêu. Nam Yến Tuyết, nha đầu này còn có thể dù thông minh một chút sao? Bất quá hắn cũng không phải phổ thông hồ yêu, mà là tuyết hồ yêu vương. Lịch Vân Hề sờ lên Nam Yến Tuyết ra lông, sau đó nói, cái này yêu đan đã đối với ngươi có tác dụng, ta giúp ngươi vô xuống nó. A Nam Yến Tuyết yên lặng rủ xuống túi đầu, cái nha đầu này thông minh như vậy, nó cũng lười cho phản ứng. Không nên thương tâm, ta không lại bởi vì ngươi che giấu thân phận cho nên trách ngươi. Nhân loại ở đây đối với yêu phảng phất cũng bất hữu thiện, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Lịch Vân Hề sờ lên Nam Yến Tuyết trên cổ bộ lông. Nam Yến Tuyết, ngươi chắc là sẽ không trách ta lừa ngươi là yêu, nhưng là nếu như ngươi biết ta là Nam Yến Tuyết, đồng thời còn cùng nhau tắm qua tắm, liền sẽ không như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Nam Yến Tuyết vẫn là tự biết mình. Yêu đan lực hấp dẫn vẫn đủ lớn, dù sao phần lớn là yêu thích cất giữ kẻ có tiền. Đối với cái này loại kỳ chân dị bảo, thả trong nhà làm bài trí, đều tính hiển lộ rõ ràng địa vị. Tất nhiên tất cả mọi người đối với cái này miếng yêu đan cảm thấy hứng thú, như vậy chúng ta liền dẫn đầu đấu giá viên này yêu đan. Người phụ trách hưng phấn vô cùng nói, theo linh tinh đến quyết định. Linh tinh kỳ thật chính là tiên linh tệ. Lúc này phía dưới gọi điên cuồng 500.000 linh tinh, 100 vạn linh tinh, 160 vạn linh tinh. Nam Yến Tuyết khịt mũi coi thường, viên này yêu đan năng lượng cũng không thấp, kỳ thật đối với đấu giá người mà nói cũng không là một chuyện tốt, ngược lại là đùa đòi mạng. Nếu là ngươi không có thực lực, cũng sẽ bị thẹn mị hoặc là cái khác yêu tộc để mắt tới, yêu đan đối với cái khác yêu lực hấp dẫn tuyệt đối là thực lực cường đại. Hắn nhưng lại có cũng được mà không có cũng không sao, nếu là có yêu, QNZ không đến gần được hắn. Cho nên Lịch Vân Hề đấu giá xuống tới mà nói, an toàn nhất. Một là nữ nhân này thực lực cơ hồ không có yêu có thế địch yêu cũng sẽ không coi trọng loại này nhét kẽ răng yêu đan. Nếu như không phải hắn bị thương, cho nên chỉ có thể không kiêng ăn mặn. Chương 4449, Lịch Vân Hề 69, 500 vạn linh tinh. Lịch Vân Hề đạm mạc thanh âm xuyên thấu qua bao xương truyền đến đại sảnh, cả lầu dưới tất cả mọi người trong nháy mắt này bị khiếp sợ. 500 vạn linh tinh đến cùng ai như vậy thổ hào, liền xem như trên đài người phụ trách đều ngẩn ra hướng về bao xương nhìn lại. Cuối cùng mới phản ứng được, còn có người kêu giá sao 500 vạn một lần, 500 vạn lượng lần, 500 vạn cao như vậy giá cả, đương nhiên không có người lại theo. Đương nhiên, viên này yêu đan chính là Lịch Vân Hề. Liền xem như Nam Yến Tuyết đều bị Lịch Vân Hề đại thủ bút kinh ngạc đến, không nghĩ đến cái này nữ nhân có tiền như vậy. Nam Yến Tuyết hề hoài nằm ở Lịch Vân Hề bên cạnh, đột nhiên có loại mình bị phú bà bao nuôi cảm giác. Xa xỉ kim đan không ngừng, 500 vạn linh tinh không nháy mắt liền tiêu xài đi ra. Chậc chậc chậc tiểu phú bà. Mà đúng lúc này, Nam Yến Tuyết mới vừa nhắm mắt lại thời điểm, đột nhiên phát giác được một tia dị thường khí tức. Cả người nó đều cảnh giác dựng đứng lên, nhìn về phía bên ngoài đại sảnh cùng khách khứa vị trí. Lịch Vân Hề cũng là bởi vì Nam Yến Tuyết bộ dáng mà thần thức khuyết tán ra ngoài. Kỳ quái khí tức lúc này chính bao vây toàn bộ đấu giá hội, đồng thời số lượng không ít. Thế nhưng là cảm giác đấu giá hội bên ngoài cũng không có hỗn loạn, nói rõ loại vật này ẩn nấp tính hết sức tốt, liền xem như tu sĩ QNZ không nhất định có thể dễ như trở bàn tay trông thấy. Có thế là có thể để cho Bạch Tuyết có phản ứng như thế, là yêu sao? Lịch Vân Hề nhanh chóng kết luận. Nam Yến Tuyết tán thưởng sau lưng nữ nhân phản ứng cùng đầu não, sau đó quay đầu nhìn nàng, một đôi con mắt màu xanh lam phảng phất đá quý, lại đồng dạng là khẳng định Lịch Vân Hề suy đoán. Bọn chúng vì cái kia viên yêu đan mà đến Lịch Vân Hề tại sao sẽ là cái dạng này suy đoán, cũng là bởi vì trừ bỏ lý do này bên ngoài, thực sự không nghĩ ra vì sao những cái này yêu sẽ hội tụ ở chỗ này yêu đan, yêu đồ vật. Cái này yêu đan đối bọn nó rất trọng yếu, mà liền tại trên đài người phụ trách vừa mới chuẩn bị đem yêu đan thu tại bưng bàn để cho người ta đưa lên Lịch Vân Hề bao xương lúc, đột nhiên một đoàn màu đen đồ vật không biết tung hoành xà nhà chỗ kia lao ra, một hơi liền cắn người phụ trách đầu. Máu tươi bốn phía, bóng đen sau khi biến mất, người phụ trách kia đã không đầu. Toàn bộ đại sảnh đều hỗn loạn không chịu nổi, đông đảo các tu sĩ toàn bộ hoảng sợ gào thét. Đột nhiên không biết từ nơi nào thêm ra đến rất nhiều bóng người màu đen, bọn chúng hướng về đại sảnh các tu sĩ phóng đi, trực tiếp gặm cắn. Liền xem như bao xương phía trên, một chút cửa sổ cũng là bị đụng nát, những cái này màu đen sền sệt tứ chi vật thể liền vọt vào, lớn lên cực kỳ ác tâm, lập tức liền đem bên trong bao xương một chút khách nhân nuốt chửng lấy. Máu tươi bốn phía, toàn bộ phòng đấu giá lập tức biến thành huyết hải. Có là phảng phất nện bò được đồng dạng dính tại trên vách tường. Sau đó chậm rãi tiến nhập lầu 2. Lúc này lầu 1 những cái kia chạy trốn hoặc là sử dụng niệm lực chống cự tu sĩ, hoàn toàn không phải những vật này đối thủ. Tu sĩ cấp thấp, cái kia ít ỏi niệm lực căn bản đánh không lại cái này đèn xì ra hỏa. Lịch Vân Hề đôi mắt trầm xuống, nhìn xem một chút chuẩn bị phá mở nàng cửa sổ tiến đến màu đen quái vật, đang chuẩn bị vùng ra trường kiếm thời điểm. Đột nhiên những quái vật này phảng phất cảm giác được cái gì sợ hãi đồ vật đồng dạng, giống như thủy triều lui cách phòng nàng phụ cận. Nam Yến Tuyết con mắt màu xanh lam có chút nheo lại, thu hồi bản thân yêu vương áp bách. Chỉ là khôi mị, còn muốn vây công nó những cái này chính là yêu. Lịch Vân Hề nhìn xem cái kia chỉ có thân thể và phảng phất nghiêm ngư đồng dạng tứ chi vật thể, đầu trừ miệng, ngay cả con mắt cái mũi đều không có đồ vật, thực sự quá ác tâm người. Chương 4450, Lịch Vân Hề 70. Nam Yến Tuyết, thế này sao lại là yêu yêu cũng là Ngọc Thụ Lăng Phong? Anh Tuấn tiêu sái được không, nơi đó là những cái này cấp thấp khôi mị có thể so khôi mị là yêu chăn nuôi cấp tờ hờ tờ yêu sủng. Những vật này lấy tu sĩ huyết nhục làm thức ăn vật, xác thực lớn lên không dễ nhìn. Cho nên hắn trước kia còn nghĩ giúp chúng nó điểm tô cho đẹp tới, tỉ như cắt mở tròng mắt cùng cái mũi. Hiển nhiên là không thể nào, bởi vì mỗi lần còn không có cắt xong, đối phương liền chết. Bất quá, nếu là nơi này có nhiều như vậy khôi mị, đã nói lên phụ cận nhất định có yêu. Dù sao khôi mị chỉ nghe từ yêu chí mạng. Quả nhiên đột nhiên, một đầu tuyết bạch đại điểu không biết từ nơi nào vọt vào, nó thẳng tắp hướng về đấu giá hội bên trên cái kia viên yêu đan đi. Lịch Vân Hề nhìn xem một màn này, cũng là mang theo Nam Yến Tuyết phá mở cửa sổ liền xông ra ngoài. Cái kia viên yêu đan là nàng. Đại sảnh bên trong đã là một cái biển máu, có khôi mị tại địa phương nhất định chính là tàn thi hải cốt hình ảnh. Khôi mị số lượng rất rất nhiều, liền xem như Lịch Vân Hề muốn giải cứu đám tu sĩ này cũng không kịp. Cái này màu trắng đại điểu rất có thể chính là mấu chốt. Như vậy to bách điểu cách này viên bổ linh đan còn có đoạn khoảng cách thời điểm, Lịch Vân Hề trong tay ngũ hệ linh lực phảng phất một cái lưới lớn sau đó bao phủ cái kia con chim lớn. Ngâm đại điểu ra sức muốn tránh thoát Lịch Vân Hề linh lực lưới, tuy nhiên lại chuyện vô bổ. Mà đúng lúc này, đại điểu đột nhiên bén nhọn kêu một tiếng, chung quanh lúc đầu đang thôn vệ các tu sĩ những cái kia màu đen khôi mị toàn bộ hướng về Lịch Vân Hề mà đến. Lịch Vân Hề không thể không buông tay, sau đó thoát ly trong tay năm màu lưới lớn. Mà màu trắng kia cự điểu lại dùng miệng ngậm lấy cao y viên kia yêu đan, cũng không có lập tức nuốt vào. Dù sao nuốt vào yêu đan cờ ơn ở lập tức bế quan tiêu hóa cùng đột phá, hiển nhiên hiện tại tràng cảnh lại không thích hợp. Nam Yến Tuyết nhìn xem không trung bên trong đã bị đông đảo khôi mị bao vây lại Lịch Vân Hề, hồ ly mắt thấy cái kia tuyết bạch đại điểu, khó trách có thể khống chế nhiều như vậy khôi mị. Thần thú trọng minh điểu hậu sinh biến dị chi nhánh bạch vũ yêu điểu. Bạch vũ yêu điểu không phải đã tuyệt tích sao, vợ y ma sẽ xuất hiện ở đây. Nam Yến Tuyết lúc đầu muốn đi giúp Lịch Vân Hề, nhưng là nhìn lấy bạch vũ yêu điểu xuất hiện liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn thực lực bây giờ khác biệt trước kia, nếu như bị phát hiện, đối với Lịch Vân Hề mà nói càng thêm là nguy hiểm. Cũng không phải tất cả yêu đều thần phục với hắn, một chút cường đại huyết mạch yêu chỉ muốn thôn phệ trên người hắn yêu đan. Lịch Vân Hề trường kiếm trong tay tốc độ cực nhanh, những khôi mị đó căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Chất lỏng màu đen bị trường kiếm chặt đứt những khôi mị đó thân thể mà bay tràn ra đến tản ra hôi thối. Mấy chục con màu đen khôi mị toàn bộ phảng phất cự hình nết xanh đồng dạng nhảy hướng nàng, cuối cùng lại bị lực lượng cho trùng kích ra đến. Lịch Vân Hề bay mua kiếm, mắt thường không thể thấy dược tốc độ mấy lần thoáng hiện liền có thể nhiều mấy cô khôi mị thi thể. Những cái kia may mắn còn sống sót hoặc là hấp hối đám người liền nhìn như vậy bạch đi gì hẻ nữ tử giống như thần nữ đồng dạng, lực lượng cường đại lấy một địch nhiều, không rơi vào thế hạ phong. Thẳng đến tất cả khôi mị toàn bộ tử vong mới thôi, bạch vũ yêu điểu sơn con ngươi màu đen nhìn xem Lịch Vân Hề, xét qua mấy phần cảnh giác cùng hung ác. Nhìn xem chết ở Lịch Vân Hề dưới kiếm bản thân chăn nuôi khôi mị, sau đó thân chim thẳng tắp hướng về Lịch Vân Hề phóng đi. Oanh Lịch Vân Hề trong tay đánh ra hủy thiên diệt địa đồng dạng năng lượng, oanh tạc chung quanh phòng đấu giá toàn bộ biến thành phế tích đổ sụp. Mà bạch vũ yêu điểu QNZ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, tất cả tu sĩ nhìn xem từ rơi xuống đất bạch đi rẻ nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ lại tuổi tác không lớn, dạng này tu vi để cho người ta kinh khủng. Tiếp tục, còn có hai chương. Không có ý tứ, em bé không có người mang, một mực tại bên người nhau nhau. 7. Không không cố gắng đem còn thừa hai chương càng xong. Chương 4451, Lịch Vân Hề 71. Bay đến trên mặt đất bạch vũ yêu điểu, trong miệng yêu đan chóc ra đi qua, ánh mắt nó không thể tin nhìn xem Lịch Vân Hề, vẫn như cũ muốn dây rủa hướng về Lịch Vân Hề công kích đi. Thế nhưng là một thanh trường kiếm trực tiếp nhắm ngay thân thể nó, ngươi là gan rất lớn, lại dám cướp đoạt ta đồ vật. Lịch Vân Hề thần thái ưu nhã khiêu mi, nhưng không mất lạnh lùng như băng khí thế. Nam Yến Tuyết chạy tới, cắn trên mặt đất yêu đan. Bạch Vũ yêu điểu nhìn xem Lịch Vân Hề, nhưng lại không có chú ý Nam Yến Tuyết. Nó chấn kinh Lịch Vân Hề thực lực mạnh khủng bố, sau đó mở miệng nói tiếng người trực tiếp túi đầu nhận lầm. Vị đại nhân này, xin tha ta một mạng thanh âm dĩ nhiên là từ tính thiếu niên, còn vô cùng dễ nghe. Không muốn đại nhân, ngài xem nhìn nó giết chúng ta bao nhiêu tu sĩ loại này yêu vật, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Không sai, đại nhân, giết nó, không nên tin yêu tẩu. Trung quanh các tu sĩ đột nhiên lên tiếng. Mà lúc này Bạch Vũ yêu điểu lại ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú chung quanh tu sĩ, thanh âm niệm ai, nhân loại các ngươi liền có thể đổ sát chúng ta yêu tộc, đoạt chúng ta yêu tộc yêu đan cầm tới đấu giá chúng ta, vì sao liền không thể giết các ngươi, chẳng lẽ đơn phương bị các ngươi đổ sát, để cho yêu tộc diệt vong mới là chính xác cách làm. Nghe nói như thế, chung quanh tu sĩ mặc dù sợ hai nó, nhưng là nhìn lấy nó đã bị Lịch Vân Hề đã khống chế liền phản bác, ngươi đã là tù nhân, còn có tư cách. Di ban điều kiện chính là, các ngươi yêu tộc lệ khí cực nặng, liền không nên tồn tại tại tu tiên giới. Không sai, các ngươi thiên sinh liền thích sát phạt, còn lấy tu sĩ huyết nhục làm thức ăn. Chúng ta lấy các ngươi yêu đan, chẳng qua là kỳ nhân chi đạo còn trị một thân chi thân thôi. Bạch Vũ yêu điểu nghe nói như thế, chẳng thèm ngó tới, nhân loại các ngươi liền là ưa thích lật ngược phải trái, miệng đầy lấy cớ. Mặc dù tại dưới kiếm, tuy nhiên lại vẫn như cũ mang theo vài phần khí phách, cũng không sợ chết. Lịch Vân Hề mắt ánh sáng sáng lên, sau đó liền chậm rãi lên tiếng, bỏ qua ngươi có thể. Cái này vừa nói, toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại. Thả buông tha đại nhân, không thể a đại nhân, ngài buông tha nó nhất định sẽ còn trở về trả thù. Mà Bạch Vũ yêu điểu lại cảm thấy không đơn giản như vậy, nó nhìn xem Lịch Vân Hề, có yêu cầu gì ta thiếu một cái phi hành tọa kỵ, ngươi không bằng cùng ta khế ước. Lịch Vân Hề như có như không nhếch miệng lên. Nghe được phía trước lời nói, Bạch Vũ yêu điểu khuôn mặt xẹt qua mấy phần âm u, phi hành tọa kỵ đây là cực lớn vũ nhục. Nó cũng không phải những cái kia ngu xuẩn lại đầu toàn cơ bắp ma thú, còn có thể mặc cho nhân loại ta xu thế còn làm trâu làm ngựa. Nghe phía sau lời nói, càng là cảm thấy buồn cười, ta cũng không phải ma thú, nhân loại cùng yêu tộc là không thể nào khế nó. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên Lịch Vân Hề một cái phức tạp thủ ấn đánh vào nó cái chán. Tốt rồi, Bạch Vũ yêu điểu nhìn xem Lịch Vân Hề nhất định nhưng đã thu hồi kiếm, sừng sốt đồng thời đột nhiên phát hiện mình giữa thần thức thực nhiều hơn mấy phần giận dát. Còn chưa kịp phản ứng, ngươi một cái mạng đổi tự do, hẳn rất đáng giá mới đúng. Dù sao đối với vừa rồi muốn giết ta ngươi tới nói, dạng này trừng phạt kết quả đã cơ hồ hắn nhẹ. Ngươi thực khế ước ta. Bạch Vũ yêu điểu không thể tin được, thanh âm đều lắp bắp. Nó thế nhưng là yêu tộc. Hơn nữa còn là thượng cổ thần thú huyết mạch chi nhánh, từ ra đời liền huyết mạch so cái khác phổ thông yêu tộc muốn tôn quý không ngừng một điểm nửa điểm. Nhưng là bây giờ, lại bị nhân loại khế ước mà còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nữ tử giữa thần thức một trận năng lượng phun trào, nó không tự chủ được triển khai cánh, đồng thời nữ tử trước mặt một nhảy đến trên người nó, bay đi. Chương 4452, Lịch Vân Hề 72. Bạch Vũ yêu điểu phát thệ. Cái này tuyệt đối không phải nó tự nguyện muốn bay lên. Thực sự thật mất thể diện. Nó làm sao có thể thực biến thành nhân loại tọa kỵ lúc này quần nhau tại không trung. Nữ tử áo trắng như tuyết, Bạch Vũ yêu điểu đồng dạng cũng là lông vũ cực kỳ xinh đẹp. Một người một chim, hình ảnh 10 điểm hài hòa, nhất định để cho người ta không rời ra ánh mắt. Nam Yến Tuyết biểu thị, bản thân nghe qua tuần thú sư, nhưng là còn chưa từng có nghe qua thuần yêu sư. Trên cái thế giới này còn có thể thuần hóa yêu nhân loại sao, vậy cũng thật là đáng sợ. Đương nhiên, đó là bởi vì Nam Yến Tuyết không biết Lịch Vân Hề cùng Vân Lam học tập nhất công pháp, còn có võ kỹ, toàn bộ đều là sử thi cấp. Khế ước thủ ấn, càng là không có số lượng quả thực chủng loại hạn chế sử thi cấp khế ước phương pháp. Khế ước yêu tộc đây tính toán là cái gì? Khế ước thủ ấn đẳng cấp cùng tinh thần lực càng thấp, có thế khế ước đối tượng càng có hạn. Người bình thường một đơ y chỉ có thể khế ước một đầu ma thú mà thôi. Đây cũng chính là vì sao Lịch Vân Hề khác biệt, bởi vì nàng mẹ cũng khác biệt. Ta ngươi đối với ta làm cái gì? Bạch Vũ yêu điểu vô cùng hoảng sợ nói. Nó là yêu a yêu a yêu a, hơn nữa còn là huyết mạch cường đại yêu. mẹ nó vờ ơ y ma xấu hổ bị ma thú một dạng cưỡi có lầm hay không, không làm cái gì sớm nhường người cảm thụ một chút phi hành tọa kỵ cảm giác, về sau tùy thời có thể hảo hảo phối hợp. Lịch Vân Hề thần thức ra lệnh Bạch Vũ Yêu Điểu ngừng lại. Bạch Vũ Yêu Điểu chỉ cảm giác mình giữa thần thức, loại kia liên hệ để nó không thể không phục tử. A a a a a a nó phát điên. Mình là làm sao tiện tay, vì một cái yêu đan mà trung thân mất đi tự do a. Bạch Vũ Yêu Điểu đỉnh đầu vô số màu đen mị sợi, chán trường ngủ rũ tuyệt vọng. Nam Yến Tuyết nhìn xem một màn này chỉ muốn nói đáng đời, đắc tội ai không tốt phải đắc tội nữ nhân này. Mắt lạnh quét mắt chung quanh đồng dạng trận mắt hốc mồm đông đảo tu sĩ, Lịch Vân Hề mang theo Nam Yến Tuyết, sau đó còn có Bạch Vũ Yêu Điểu nói, đi thôi. Rất nhiều các tu sĩ không dám tin bên trong, Bạch Vũ Yêu Điểu thật ngoan ngoan đi theo Lịch Vân Hề sau lưng. Nàng nàng thực đem cái này cường đại yêu thuần phục thuần yêu sư, sao trên thế giới còn có loại người này. Đông đảo các tu sĩ xì xào bàn tán, nhưng thật ra là như trước đang kinh khủng bên trong chưa kịp phản ứng. Lịch Vân Hề bị đưa mắt nhìn rời đi về sau. Một giây sau liền một đám tiên môn đệ tử chạy đến, sau đó vọt vào phòng đấu giá, vừa rồi nơi này có phải là bị yêu vật tập kích phòng đấu giá mua thảm trạng vượt qua bọn họ tưởng tượng, đồng dạng chỗ nào xuất hiện yêu tộc trừ bỏ bị bắt yêu tu sĩ bắt giết chính là tiên môn các đệ tử vây công. Chỉ bất quá lần này, trừ bỏ khôi mị còn có tu sĩ khác thi thể, bọn họ cũng không nhìn thấy chủ yêu ở nơi nào, yêu đã bị một vị đại nhân khế ước đi thôi. May mắn sống sót tu sĩ nói. Dẫn đầu tiên môn đệ tử còn lấy vì mình nghe lầm, cái gì khế ước không sai, khế ước, vị đại nhân kia không đơn giản có thể thuần phục yêu tộc, còn có thể khế ước yêu loại. Thực lực cường đại ghê gớm, Lịch Vân Hề tuyệt đối không có nghĩ đến bản thân mới vừa tới tu tiên giới liên hỏa, đệ nhất pháo là ở săn thú đoàn bị bỏ ra nhiều tiền tìm kiếm, đệ nhị pháo là tại phòng đấu giá khế ước yêu tộc kinh hãi toàn bộ thiên hải trấn, cùng các đại tiên môn. Hiện tại đối với đại lục mà nói, trừ bỏ ma thú vấn đề này, chính là thỉnh thoảng tới tu sĩ thế giới quấy rối yêu tộc. Lịch Vân Hề xuất hiện, có thể nói là tất cả mọi người để mắt tới bánh trái thơm ngon. Mà lúc này tất cả mọi người đang tìm kiếm Lịch Vân Hề, lôi kéo Bạch Vũ Yêu Điểu cùng Bạch Tuyết hai con động vật nhỏ đã rời đi thiên hải. Chương 4453, Lịch Vân Hề 73. Ngao ngao ngao ngao, ta lại bị ngươi khế ước ngao ngao ngao ngao, ta thế nhưng là thần thú hậu sinh, Bạch Mao Yêu Điểu. Người nữ nhân này, mau thả ta. Trên đường đi, màu trắng đại điểu liễu ra liễu díu réo lên không ngừng, rõ ràng có thể hóa thành hình người, thế nhưng là nó hết lần này tới lần khác không được. Chính là này tấm bản thể bộ dáng, đi theo Lịch Vân Hề sau lưng kháng cự. Lịch Vân Hề rốt cục không thể nhịn được nữa, tham thảm quay người nhìn xem Bạch Vũ Yêu Điểu, người rất ồn ào. Ta Bạch Vũ Yêu Điểu dây sợ. Giải trừ khế ước QNZ không phải là không thể được. Lịch Vân Hề chính diện hồi phục Bạch Vũ Yêu Điểu, nhìn xem nó chim mắt nhân tính hóa sáng lên, sau đó bịch một cái cánh liền đánh tới đứng lại, còn có chút không thể tin, thật sao mà. Lịch Vân Hề lạnh lạnh cười một tiếng, túi đầu nhìn một chút Nam Yến Tuyết, Bạch Tuyết, ngươi là ưa thích ăn thi tờ chim nửa nở dê vẫn là cánh gà chiên hoặc là canh chim bữa cơm thêm chút dược tài cũng là cực kỳ ngon miệng có dinh dưỡng. Bạch Vũ Yêu Điểu, nói nó đều chảy nước miếng, đương nhiên. Nó đối với mình thịt có thế không có hứng thú. Ta với ngươi khế ước QNZ là có thể, dù sao thực lực ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng là ta là yêu, ngươi mang theo ta ở bên người không sợ bị những nhân loại khác truy sát. Bạch Vũ Yêu Điểu nói. Nhân loại đối với yêu tộc chán ghét là xen lẫn sợ hãi, bọn họ phạm giết chóc cũng sẽ không bỏ qua. Không sợ. Lịch Vân Hề không sợ bất luận kẻ nào. Tốt ta cái kia mặc dù ta đáp ứng cùng ngươi khế ước, nhưng là nếu như chúng ta tâm ý không tương thông cũng không cách nào hợp tác. Ngươi vốn phải cần điểm dụ hoặc ta đồ vật để cho ta cam tâm tình nguyện thần phục các. Bạch Vũ Yêu Điểu mặt dạn mày dày. Ai biết Lịch Vân Hề thản nhiên nhìn nó một chút, canh chim thích uống sao. Bạch Vũ Yêu Điểu, uy uy, ngươi không thể uy hiếp như vậy ta đáng yêu như thế cảnh vật được chứ. Được rồi, cuối cùng Bạch Vũ Yêu Điểu chỉ có thể chán trường đi theo Lịch Vân Hề sau lưng, phó thác cho trời A lại nói đường xá bên trong. Lịch Vân Hề tìm một khối địa phương nghỉ ngơi, đồng thời ném một viên kim đan tại Nam Yến Tuyết trong miệng. Bạch Vũ Yêu Điểu nhìn thấy hiếu kỳ rồi lại sĩ diện, ăn thứ gì có thế nhét kẽ răng sao. Lịch Vân Hề câu môi cười một tiếng, sau đó đùa lấy nó, ngươi có muốn không ta mới không cần. Bạch Vũ Yêu Điểu bỏ qua một bên đầu. A Lịch Vân Hề đem mới vừa xuất ra mới kim đan chuẩn bị thu hồi, Nguyên lai thần phẩm đan dược ngươi đều ghét bỏ, A Kim đan đối với yêu vật có phụ trợ đột phá công hiệu, ngươi không muốn tính. Mà Bạch Vũ yêu điểu đã mở to hai mắt nhìn, xoạt xoạt xoạt chạy tới gần Lịch Vân Hề, thần thần đan ta vậy mới không tin, ngươi cho ta xem một chút. Nó mặc dù trong miệng nói xong không tin, có thế rõ ràng nhất liền hối hận. Ngươi đã cự tuyệt, ta sẽ không cho cự tuyệt qua đi người cơ hội. Lịch Vân Hề tựa ở thân cây nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Bạch Vũ yêu điểu nhìn xem nàng bộ dáng phát điên đứng lên, đột nhiên ánh mắt rơi vào Nam Yến Tuyết trên người, sau đó âm hiểm tiện hề hề cười một tiếng. Tiểu hồ ly, cho ta phun ra, mà liền tại nó chuẩn bị đụng vào Nam Yến Tuyết thời điểm. Nam Yến Tuyết quay đầu một đôi con mắt màu xanh lam nhìn xem nó, bên trong vô hình lực uy hiếp lập tức kinh hai nó. Nó không thể tin, cái này mới vừa rồi là huyết mạch áp chế con hồ ly này các loại huyết mạch cấp. Vợ y ma so với nó cao hơn. Bạch Vũ yêu điểu biểu thị mình bị Lịch Vân Hề khế ước về sau chính là nghiền ép được đả kích, hiện tại ngay cả bên người nàng một cái thoạt nhìn không giống linh sủng hồ ly đều hòa ngược nó. Mệt mỏi là không có. Bất quá đồng thời nó rốt cục nghiêm túc quan sát Nam Yến Tuyết, con hồ ly này vợ y ma cũng là yêu tộc thế nhưng là trước đó nó lại một chút khí tức đều không phát hiện ra được. Chương 4454, Lịch Vân Hề 74. Có thể nghĩ con hồ ly này không đơn giản, phảng phất cảm nhận được Bạch Vũ yêu điểu không hiểu yên tĩnh. Lịch Vân Hề mở mắt, cứ nhìn màu trắng to lớn một đống đứng ở trước mặt nàng, biểu lộ suy ngẫm. Đại khái là nhìn xem nó đáng thương, Lịch Vân Hề móc ra một cái kim đan cho nó, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vốn đang tại thâm trầm bên trong Bạch Vũ yêu điểu lập tức liền bị Lịch Vân Hề trong tay kim đan hấp dẫn lực chú ý, ngao ngao ngao ngao, đa tạ chủ nhân. Không có tiết tháo chút nào có thể nói. Chờ nó nuốt kim đan về sau, Lịch Vân Hề mới nhịn không được nhìn xem nó nói, ân, thấy ngươi đáng thương phân thượng mới cho ngươi, ăn xong cái này một khỏa cũng không có. Giác Bạch Vũ yêu điểu dừng lại, liền một khỏa về sau cũng không có, nó bịch bịch cánh muốn đem kim đan phun ra, sớm biết nó liền giữ lại sắp đột phá thời điểm sau khi ăn xong. Thế nhưng là đã vô dụng, kim đan đã chuyển đổi thành bàng bạc yêu lực chứa đựng tại trong thân thể hắn. Nó là đã kinh hỉ vừa bị thương. Kinh hỉ là kim đan là thật, đồng thời vượt qua nó trong tưởng tượng hiệu quả. Bi thương là, nó ăn một khỏa, liền còn muốn một khỏa. Chủ nhân, cái này chết hồ ly làm sao hàng ngày đều có ăn, ta trên đường đi nhìn nó ăn xong nhiều, cũng không sợ cho ăn bể bụng ngài liền cho ta một khỏa, ta còn đói bụng. Ngươi cho rằng đây là cơm sao, muốn ăn thì có. Thế nhưng là cái này thối hồ ly liền coi như ăn cơm được không, nó so ngươi ngoan, ngươi không phải là không muốn có thể khế ước sao, ai nói có sao, chủ nhân tốt nhất rồi. Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết, lúc đầu cho rằng khế ước là một đầu nghiêm chỉnh chim yêu, ai biết kỳ thật hoàn toàn chính là chỉ loại đần độn bạch điểu. Bạch Vũ, ta cho ngươi cu nở dê lấy cái danh tự A. Lịch Vân Hề đột nhiên nghiêm chỉnh. Bạch Vũ yêu điểu, danh tự còn có chút cảm thấy hứng thú, nó ngẩng đầu nhìn Lịch Vân Hề. Hy vọng nàng có thể đưa cho chính mình lấy tốt nghe một chút danh tự. Dù sao nhân loại phong hoa tuyết nguyệt, thi tử ca phú nhiều như vậy, lấy cái tên rất hay hẳn rất đơn giản. Mà Lịch Vân Hề liếc Bạch Vũ yêu điểu một chút, nhìn một chút nàng nhắc nhở, ân, gọi Bạch Trảm Kê như thế nào? Bạch Trảm Kê. Bạch Vũ yêu điểu mặt lập tức đen, không muốn. Có còn muốn hay không muốn kim đan? Lịch Vân Hề sử dụng đòn sát thủ. Cái kia miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là ngươi chỉ có thể ở tự mình kêu như vậy ta. Bạch Vũ nhỏ giọng lại đem tiết tháo quên đi. Nam Yến Tuyết đều muốn cười lạnh, con hàng này thực ném yêu tộc mặt. Một người hai thú tiếp tục đi đường. Bạch Vũ, chủ nhân, tiếp xuống chúng ta mục tiêu là chỗ nào? A. Lịch Vân Hề, Thái Đấu Thành, ngươi biết sao? Bạch Vũ, đương nhiên biết rõ, nơi này còn không có ta không đi qua địa phương, chỉ là Thái Đấu Thành đối với chúng ta yêu tộc mà nói vẫn là rất nguy hiểm. Bọn họ Thái Đấu Tiên môn đối với yêu tộc linh dễ dàng tha thứ, nhìn thấy liền giết. Cũng là bắt yêu sư tổng bộ đóng quân địa phương, đối với tu sĩ mà nói, vẫn đủ an toàn. Chủ nhân ngài mang ta tới nơi đó, không phải là muốn đem bán ta đi? Ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Lịch Vân Hề cười lạnh. Bạch Vũ lập tức phản bác, chủ nhân, lời không thể nói như vậy, mặc dù ta đánh không lại ngươi, thế nhưng là ta lại là số một số hai đại yêu nhà. Bắt yêu sư bảng danh sách phía trên ta tiền thưởng thế nhưng là hạng nhất, 1.000 vạn linh tinh đâu, chút tiền như vậy ta còn không để vào mắt. Lịch Vân Hề sơ hiện nhà mình mụ mụ tùy tiện. Thế nhưng là Bạch Vũ lại là yên tâm, chủ nhân bên ngoài ý nghĩa mặc dù là nói bản thân không thiếu tiền, nhưng là càng nhiều là nói cho nó biết sẽ không bán nó. Có kim đan ăn, còn có thể đi theo cường giả thổ hào bốn phía lưu lạc thiên ngai, kỳ thật QNZ rất không tệ. Chương 4455, Lịch Vân Hề 75. Lịch Vân Hề khi tiến vào nhiều người địa vực đột nhiên ném một khỏa ẩn nặc đan cho Bạch Vũ, nuốt vào, có thể ẩn nấp bản thân yêu khí. Như vậy thì có thể ngụy trang thành bình thường ma thú, liền xem như tu sĩ QNZ không phát giác ra người là yêu. Còn có thứ đồ tốt này Bạch Vũ nuốt vào ẩn nặc đan về sau, quả nhiên trên người mình yêu khí bắt đầu chậm rãi biến mất. Sớm biết nếu có loại vật này, nó trước kia cũng không cần thiết bốn phía bị đuổi giết. Đi qua tòa này Hoang Vu Thành về sau, liền có thể đến tới Thái Đấu Thành. Hoang Vu Thành bên trong bắt yêu sư cực kỳ nhiều, có được ma thú đều cần qua bọn họ máy kiểm tra. Bạch Vũ giải thích, Lịch Vân Hề khiêu mi, chẳng lẽ còn sẽ có tu sĩ tư tàng yêu tộc vậy cũng chưa chắc, luôn có chút tà tu ưa thích hợp tác với chúng ta. Đồng thời bọn họ QNZ cực kỳ ưa thích nuôi khôi mị, chúng ta sẽ đưa một cái cho bọn họ, mà thu được trên lợi ích một chút trao đổi đồng thời còn có thể để cho đám tu sĩ này đấu tranh nội bộ, tốt bao nhiêu. Hoang Vu Thành cũng không hoang vu, chỉ bất quá đều đã từng khổ sở yêu tai họa, cho nên rách nát qua một đoạn thời gian. Người ở đây đối với yêu tộc đều cực kỳ chán ghét, đồng dạng chỉ cần có yêu tộc xuất hiện ở đây, hạ chàng cũng sẽ không rất tốt. Cửa thành thời điểm, mấy cái bắt yêu sư đặc biệt kiểm tra Lịch Vân Hề, đơn giản là nàng mang theo một đầu ma thú cùng một con linh sủng. Cho nên là trọng điểm kiểm tra đối tượng, kết quả đương nhiên là kiểm không tra được. Yêu tộc vì sao còn đến thế giới loài người cùng tu sĩ là địch các ngươi cứ như vậy nhàn Lịch Vân Hề nhìn xem Hoang Vu Thành bộ dáng, biểu thị không hiểu. Bạch Vũ đi theo Lịch Vân Hề bên cạnh, sau đó phảng phất một cái đại bạch gà đồng dạng dùng người hình tư thái đi đường sau đó giải thích, đây còn không phải là chúng ta yêu vương không thấy, sau đó yêu tộc phân chạy cách tây, yêu cũng có tốt yêu, tu sĩ cũng có tốt xấu một dạng. Tổng có một ít não tàn yêu muốn thống trị thế giới, hủy diệt tất cả tu sĩ, xoát xoát tồn tại cảm giác. Cái kia nhân loại cùng yêu tộc ở giữa vốn là tồn tại khoảng cách sau đó chuyển đổi thành thù hận, càng ngày càng kịch liệt. Lịch Vân Hề thản nhiên nhìn Bạch Vũ một chút. Ta thế nhưng là một cái hòa bình yêu, bất quá chỉ là bị yêu đan hấp dẫn mới giết những tu sĩ kia. Bằng không thì ta có thể không trốn thoát được yêu vương chết rồi. Lịch Vân Hề đột nhiên nghĩ đến mấu chốt. Bên cạnh đi theo Nam Yến Tuyết nhịn không được nhổ nước bọt. Như vậy quang minh chính đại nghị luận hắn thật tốt sao ân, chết rồi. Bạch Vũ gật đầu. Nam Yến Tuyết, bất quá cùng là, hắn chân thân bị phong tỏa tại cửu lũ không gian. Đại bộ phận yêu tộc đều không biết. Bây giờ QNZ chẳng qua là trốn tới một bộ phận nguyên thần, vẫn là tổn thương nghiêm trọng. Kỳ thật yêu vương tại thời điểm vẫn đủ tốt, hắn qua nở cực kỳ nghiêm, không cho phép chúng ta đi thế giới loài người, QNZ không cho phép chúng ta rời đi yêu giới. Lưỡng giới nước giếng không phạm nước sông hình thức, cũng liền không tồn tại nhân tộc còn có yêu tộc quy tắc phá hư, cho nên trước đó một mực bình an vô sự. Bạch Vũ giải thích. Lịch Vân Hề lại hiếu kỳ. Đường đường yêu vương đã vậy còn quá dễ dàng liền sập tiệm, rốt cuộc là yếu bao nhiêu. Nam Yến Tuyết, nữ nhân này nói rất nhiều lần, hắn rất yếu đi. Sớm biết lúc trước hắn nhưng là chính tại đột phá mấu chốt, thủ hạ tâm phúc cho hắn một kích chí mạng về sau, hắn vẫn như cũ có thể diệt sát tất cả phản loạn phần tử. Nếu như không phải về sau Nam Yến Tuyết con mắt màu xanh lam có chút trầm xuống. Vào Hoang Vu Thành, trên đường cái quả nhiên có thể nhìn ra rất nhiều chuyên nghiệp tổ chức bắt yêu sư. Kỳ thật cũng chính là tu sĩ tổ chức chuyên nghiệp trừ yêu đoàn đội. Mặc dù là cấp tờ hờ ấp tờ đại lục, nhưng lại so đẳng cấp cao tu tiên vị diện càng thêm hỗn loạn. Lịch Vân Hề biểu thị khi còn bé tại cửu trọng thiên chưa từng thấy qua sở vị yêu tộc. Tiếp tục còn có một chương. Chương 4456, Lịch Vân Hề 76. A Đàm sư tỷ, cô bé kia giống như có hai con ma thú. Thật xinh đẹp tha đột nhiên đối diện đường phố quán trà mà trong đó một cái đáng yêu nữ tử liền trừng to mắt kỳ lạ nhìn về phía Lịch Vân Hề. Bên cạnh đông đảo bắt yêu sư cũng là nhìn sang, dù sao đồng dạng có được khế ước ma thú tại cấp thấp đại lục tu sĩ bên trong, đã 10 điểm xa xỉ, lại thêm một cái linh sủng xem như xa hoa phần món ăn. Đàm Tô Tô nhìn xem Ngộng Tiến sau đó liền nghiêm túc mặt bộ dáng nói, chớ xen vào việc của người khác, trước khi trời tối chúng ta còn cần đi Lạc Nhật Cốc. Hiện tại mọi người nghỉ xong về sau liền lập tức xuất phát. A Mộng Thiến bĩu môi, bất quá lại ánh mắt về tới vừa rồi đường phố muốn ăn đồ ăn sao. Hai vị Lịch Vân Hề nhìn một chút Bạch Vũ cùng Bạch Tuyết nói. Bạch Vũ lập tức mở miệng kích động bộ dáng, muốn, ta muốn ăn lạt tử kê, cua nước, trứng muối bánh ngọt, thịt bò bánh phở, thủy tinh móng heo ha ha. Lịch Vân Hề nhìn nó một chút, ngươi liền dùng dạng này miệng chim ăn móng heo, nàng hiếu kỳ, vì sao Bạch Vũ yêu điểu không biến thành hình người, yêu tộc chẳng lẽ không thể biến thành hình người, ai bảo ta Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn Tiêu Sái, hóa một lần hình người liền sẽ để nhân loại các ngươi mỹ nhân đối với ta cơm nước không vào, đêm không thể say giấc. Cho nên ta sinh lòng hổ thẹn, lại cũng không tiện theo liền biến thành hình người, ai Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết, Bạch Trảm kê. Lịch Vân Hề nhịn không được nhìn xem hắn. Bạch Vũ trừng to mắt, chủ nhân, trước công chúng phía dưới đừng gọi ta cái tên này. Ngươi còn biết cần thể diện. Lịch Vân Hề cười ha hả. Ăn xong bữa cơm, Lịch Vân Hề liền lôi kéo hai cái bạch bạch thú tiếp tục hướng về ngoài thành đi. Hoang vu thành bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy khác biệt bắt yêu sư. Bạch Vũ nhưng lại đối với thực lực mình cực kỳ tự tin, nên ngang đi theo Lịch Vân Hề bên người. Chủ nhân, Hoang Vu Thành đến Thái Đấu Tiên Môn khoảng cách không gần, sẽ đến nơi trước tiên lạc nhật gốc. Bất quá ta đề nghị vẫn là để ta lại ngài đi qua đi, như vậy mà nói tốc độ cũng có thể nhanh một chút. Không cần, ta còn muốn đi hái một chút thảo dược. Đấu giá hội bị ngươi phá hư, dược liệu cũng không có. Lịch Vân Hề nhớ tới chuyện này liền trong lòng tích tụ. Bạch Vũ rốt cục không dám nói lời nào, yên lặng gục đầu xuống. Mang theo hai cái ma thú át sẽ bị người để mắt tới, nhìn xem Lịch Vân Hề một người, liền có ít người đánh lên chủ ý cách mở quán cơm không bao lâu. Đột nhiên một thân ảnh xông lại sau đó đẩy ra Lịch Vân Hề, sau đó chỉ hắn cả giận nói, tiểu ni tử, lại dám trộm ta ma thú. Nam nhân nói cho hết lời, phía sau hắn không biết từ nơi nào đi ra một bọn nam nhân, nguyên một đám hung thần ác sát, phảng phất làm địa đầu xà. Lịch Vân Hề mặt không biểu tình vỗ vỗ bản thân quần áo, sau đó nhìn đối diện nam nhân, người ma thú nam nhân nhìn thấy Lịch Vân Hề dung mạo, trong mắt xẹt qua mấy phần tham lam. Nữ tử này xinh đẹp như vậy, bắt lại đấu giá đều có thể bán được không ít tiền. Dù sao trên đời này tổng có một ít người xấu, thấy hơi tiền nổi máu tham, gặp sắc khởi ý. Lịch Vân Hề lẻ loi một mình, coi như không mang theo ma thú, đều sẽ bị để mắt tới. À, ngươi nói ma thú là ngươi. Xin hỏi cái nào một chỉ là ngươi ma thú? Lịch Vân Hề bên trái Nam Yến Tuyết, bên phải Bạch Vũ, chủng loại xem xét liền đều không thấp. Hai cái cũng là ta. Nam nhân ỷ vào người sau lưng nhiều, hoàn toàn không sợ phiền phức, con mắt hiện hiện tham lam. Trung quanh lập tức tụ tập không ít người qua đường, chỉ trỏ cũng không dám tới gần. Chương 4457, Lịch Vân Hề 77. Ngươi biết thăm dò ta đồ vật. Đồng dạng kết cục gì sao? Lịch Vân Hề lạnh lùng câu môi. Nghe nói như thế, nam nhân dương dương đắc ý, hoàn toàn không có sợ hãi bộ dáng. Vậy ngươi biết, đắc tội ta hạ tràng sao? Đàm sư tỷ là cái kia có hai con ma thú cô nương, nàng giống như gặp phải phiền toái. Mộng Thiến lơ đãng nhìn thấy bị bảy người vây quanh Lịch Vân Hề, liền lập tức lôi kéo bên cạnh Đàm Tô Tô nói. Đàm Tô Tô tự nhiên cũng nhìn thấy Lịch Vân Hề, không muốn xen vào việc của người khác. Chúng ta còn muốn đi lạc nhật cốc ai ra, sư tỷ, chúng ta mặc dù là bắt yêu sư, thế nhưng là cũng phải rút đao tương trợ đúng hay không? Không thể cứ như vậy vứt bỏ chính nghĩa tại không để ý. A Mộng Thiến lung lay Đàm Tô Tô một bên nũng nịu một bên kéo lấy nàng liền hướng lấy Lịch Vân Hề đầu kia tới gần. Cái khác bắt yêu sư cũng đành phải cùng lên. Hỏi một chút chung quanh quần chúng vây xem, chờ nghe rõ ràng đầu đuôi câu chuyện về sau, Mộng Thiến liền lòng đầy căm phẫn bộ răng nói, Đàm sư tỷ. Cái cô nương này nhất định là gặp vô lại phiền toái, ma thú này, ta sớm liền thấy là cái cô nương này. Nói xong liền không cơ hội Đàm Tô Tô ngăn cản, xông tới liền đối với Lịch Vân Hề đi, sau đó chỉ cái kia mấy nam nhân nói, chúng ta bắt yêu sư có thể làm chứng, hai cái này con ma thú chính là cái này cô nương, các ngươi muốn lừa người, cũng không nhìn một chút cô nãi nãi có đáp ứng hay không. Lịch Vân Hề lúc đầu chuẩn bị trực tiếp dùng vũ lực giá trị giải quyết, thế nhưng là không nghĩ tới vợ y ma xông lên một cái dạng này cô nương bắt yêu sư mà chung quanh quần chúng vây xem nghe nói như thế, cu nở dê toàn bộ ánh mắt khác thường nhìn xem mấy cái kia địa đầu xà. Dẫn đầu nam nhân nhìn thấy Đàm Tô Tô đám người, bắt yêu sư hắn có thế đắc tội không nổi, dù sao đối phương người đông thế mạnh. Thế nhưng là, hắn cu nở dê sẽ không buông tha cho. Mắt nhìn đến có thế không nhất định là thực, cái này cái kia hai đầu ma thú vốn chính là ta. Bị nàng trốn đi, các ngươi lại nói là nàng chính là đến chúng ta loại này người bị hại tại không để ý các ngươi liền xem như bắt yêu sư, cũng không thể bá đạo như vậy. Nam nhân nhìn xem Mộng Thiến, hùng hồn bộ dáng nói. Ngươi Mộng Thiến á khẩu không trả lời được. Đằng sau Đàm Tô Tô mấy người cũng không nghĩ tới, những người này thậm chí ngay cả bọn họ bắt yêu sư mặt mũi cũng không cho. Lịch Vân Hề khí chất thanh lãnh, ánh mắt đạm mạc, lúc này đứng ở thế yếu lại không hề bị lay động, đã ngươi muốn ta ma thú, đưa ngươi lại có làm sao? Toàn trường đều bị Lịch Vân Hề câu nói này ngây ngẩn cả người, đưa cô nương không thể thỏa hiệp. Mộng Thiến cấp bách, mà nam nhân còn tưởng rằng là Lịch Vân Hề sợ hắn cho nên nhận thua, mới vừa khuôn mặt hiện hiện đắc ý thần sắc. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể mang đi. Lịch Vân Hề chậm rãi bổ sung một câu. Nam nhân đắc ý khuôn mặt lập tức trầm xuống, hử, ra nghĩ muốn đổ, còn không có không mang được. Hán khí tức phun trào, dĩ nhiên là khai quang kỳ thực lực. Ngay cả Đàm Tô Tô bọn người ánh mắt ngưng trọng lên, khó trách đám người này không có sợ hãi, nguyên lai là có thực lực làm lực lượng. Thế nhưng là, so sánh với đám người kinh khủng, Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết, Bạch Vũ ba cái lại là biểu lộ bình tĩnh. Bạch Vũ thực sự không nghĩ tới trên đời vậy mà lại có loại này tìm đường chết người hắc hắc. Ngươi muốn đại gia ta? Bạch Vũ nhìn xem nam nhân, rốt cục không thể nhịn được nữa mở miệng nói tiếng người, một chút cũng không để ý cùng nơi này có phải là có bắt yêu sư. Thật sự là bởi vì đối với Lịch Vân Hề đan dược quá mức tự tin. Bạch Vũ đột nhiên nói chuyện là tất cả mọi người bất ngờ. Lúc đầu tuân ra ra khí tức nam nhân phách lối biểu lộ lập tức im bặt mà dừng. Ngươi biết nói chuyện sẽ mở miệng nói tiếng người ma thú, đây không phải là thần thú sao? Bạch Vũ phảng phất nói nhầm bộ dáng kích động lui lại một bước dài, tiện hề hề, ai nha, ta không nên bại lộ thân phận của mình. Chương 4458, Lịch Vân Hề 78. Không có người sẽ cảm thấy Bạch Vũ là yêu, bởi vì trên người nó không có yêu khí. Đồng thời hiện tại bắt yêu sư đại nhân tại nơi này. Yêu tộc làm sao có thể dám dạng này trắng trợn? Đàm Tô Tô nghe được Bạch Vũ trước tiên cũng là sờ lên bên hông tham chắc khí, không có bất kỳ cái gì phản ứng qua sau ngược lại càng thêm kinh nghi. Thực sự là thần thú đại lục không biết bao lâu chưa từng xuất hiện đẳng cấp cao như vậy ma thú. Còn muốn ngươi đại gia ta sao? Bạch Vũ nhìn xem đối diện biểu lộ trở nên kinh khủng nam nhân, đột nhiên dương cánh hướng lấy bo nở họ phóng đi. Mà lúc này đầu này Lịch Vân Hề là cũng là nhảy lên Bạch Vũ trên lưng. Nhìn xem đám kia chuẩn bị chạy trốn địa đầu xà, trường kiếm trong tay xuất khí huy động, bàng bạc lực lượng tuôn ra. Trên đường cái đám người chỉ cảm thấy một cỗ ngạt thở khí lưu trào lên, sau đó đám kia chạy trốn địa đầu xà liền bị bạch điểu trên người thiếu nữ khóa chặt, sau đó quét bay trở về. Bạch điểu chơi tựa như tại trên đường cái nhấc lên một trận kinh phong, những cái kia chạy trốn nam nhân kinh khủng lui lại. Lịch Vân Hề từ trên người Bạch Vũ rơi xuống, nhìn xem nàng tới gần. Dẫn đầu nam nhân kia biểu tình âm trầm, ngay sau đó rút kiếm vọt tới. Cũng biết chạy không thoát, còn không bằng bắt giặc trước bắt vua. Khai quang kỳ thực lực không yếu, có thế là chống lại Lịch Vân Hề lời nói vậy căn bản chính là L-E-I-N-G cho Iver-I-Đa. Nữ tử một cái nhẹ nhàng xoay người, liền dịch ra nam nhân công kích. Sau đó trường kiếm tú tốc độ nhất tuyệt, thân ảnh mắt thường không thể gặp, tại nam nhân xông lại lập tức, đánh bay trường kiếm trong tay của hắn. Sau đó một cước đá vào trên thân nam nhân. A nam nhân xương bả vai trực tiếp vỡ ra thành âm. Mà Lịch Vân Hề trường kiếm nhắm ngay hắn yết hầu, còn muốn tiếp tục sao? Chiến đấu lập tức kết thúc, toàn trường đều trợn to mắt nhìn Lịch Vân Hề. Nữ tử niên kỷ thoạt nhìn không lớn, thế nhưng là không nghĩ tới thực lực vậy mà như thế cường đại, vừa rồi cái kia hoảng sợ khí tức, so khai quang kỳ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ha ha ha ha ha, Bạch Vũ ma tính tiếng cười truyền đến, sau đó nói, còn muốn cùng nhà ta chủ nhân tỉ thí? Không biết chủ nhân nhà ta hàng phục ta thời điểm chính là đánh nhau sao? Ta đều đánh không lại ta chủ nhân, ngươi có thể đánh được? Nghe được Bạch Vũ lời nói, đám người càng thêm kinh hãi. Siêu Việt thần thú tu sĩ, cái kia được nhiều cấp bậc cao đẳng cấp không thể tin được, cu nở dê không dám suy nghĩ. Nam nhân kinh khủng thân hình run rẩy lên, ta sai rồi, đại nhân ngài tha ta một mạng. Ta thật biết sai, các vị cảm thấy ta nên vì danh trừ hại sao? Lịch Vân Hề lạnh lùng cười. Chung quanh quần chúng vây xem mới phản ứng được, sau đó lập tức phụ họa, đại nhân, giết hắn, hắn là trấn trên có tên ác bá. Trong đám người đột nhiên có người nói. Lịch Vân Hề nhếch miệng lên, sau đó nhìn nam nhân kinh khủng trừng to mắt, không muốn sau đó giơ tay chém xuống, trực tiếp giải quyết. Thu đao, Lịch Vân Hề liền dẫn Bạch Vũ còn có Bạch Tuyết hai chỉ chuẩn bị rời đi. chỉ bất quá rời đi về sau nhưng lại cùng Mộng Thiến nói tạ ơn. Mặc dù nàng không cần giúp đỡ, nhưng là loại này chân thành hảo ý lại là nhất định phải tạ ơn. Mộng Thiến lại kích động nhìn xem Lịch Vân Hề, đại sư a đại sư, ngươi khẳng định so với chúng ta sư tôn còn muốn lợi hại hơn. Đàm sư tỷ, chúng ta gặp phải siêu cấp cường giả. Mộng Thiến lộ ra cực kỳ kích động. Nghe nói như thế, Đàm Tô Tô cũng là ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Lịch Vân Hề, đại nhân xem bộ dáng là mới đến Hoang Vu Trấn, không biết ngài là chuẩn bị đi chỗ nào chúng ta có thể giúp được ngài. Một đám bắt yêu sư đều ánh mắt cực nóng nhìn xem Lịch Vân Hề, hiển nhiên xem nàng như bắp đuổi. Tiếp tục còn có hai chương. Chương 4459, Lịch Vân Hề 79. Không có tiết lộ bản thân muốn đi Thái Đấu Thành. Lịch Vân Hề nhớ tới Bạch Vũ nói lộ tuyến, sau đó nói, Lạc Nhật Cốc. Mộng Thiến kinh hỉ trừng to mắt, a a a chúng ta cũng đi Lạc Nhật Cốc, đại nhân chúng ta thật là hữu duyên phận, không bằng cùng đi a nhiệt tình không thể chối từ. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại cũng không thích phiền phức, không cần, ta tự mình một người có thể. Mộng Thiến có chút thất vọng, đại nhân, Lạc Nhật Cốc lộ tuyến tương đối phức tạp, nếu là ngài đi bộ lời nói cùng chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta Lục Hoàng bắt yêu sư thường xuyên đi tuyến đường kia, đường gần đường xa đều biết. Ngài nếu như một người, lấy ngài dung mạo còn có bên cạnh ma thú, có lẽ lại sẽ đụng phải mới vừa mới dạng này tham lam người. Mặc dù ngài thực lực cường đại đánh nhau, thế nhưng là trên đường đi cũng sẽ chậm trễ tiến trình không phải sao không sai, chúng ta chỉ là tiện đường đi làm nhiệm vụ, nếu là ngài thuận tiện lời nói có thể cùng một chỗ đồng hành sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đàm Tô Tô nhưng lại không nghĩ quá nhiều, chỉ bất quá mời một vị cường giả ở bên người, là bất luận kẻ nào đều biết làm. Cái khác bắt yêu sư vô cùng hưng phấn, bất quá lại tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ Lịch Vân Hề sẽ không đáp ứng. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ A Lịch Vân Hề vờ ơ ý ma đáp ứng rồi. Ngay cả Nam Yến Tuyết còn có Bạch Vũ hai cái đều có chút hiếu kỳ, vì sao Lịch Vân Hề sẽ đáp ứng cái này sợ phiền phức khủng bố nữ nhân. Một đám người rời đi Hoang Vu Thành, đi đến Lạc Nhật Thành trên đường. Chủ nhân, ngài tại sao phải đáp ứng cùng bảy kiến cỏ này cùng một chỗ A không sợ phiền phức sao? Bạch Vũ trộm đạo sờ hỏi Lịch Vân Hề nói. Lịch Vân Hề lúc này đi ở đội ngũ đằng sau. Bắt yêu sư không dám miễn cưỡng câu thúc nàng, cho nên liền mặc cho nàng theo ở phía sau. Đệ nhất, ngươi biết Lạc Nhật Thành đường tắt sao? Đệ nhị, cùng bọn họ cùng một chỗ có thể khiến cho đầu óc thanh tĩnh thanh tĩnh, cha nhờ kho y ngươi từ đầu tới đuôi liễu ra liễu díu. Thứ ba, nguy hiểm nhất địa phương chính là địa phương an toàn nhất, hai người các ngươi giống như quả không nghĩ đi theo đám bọn hắn, liền trốn vào khế ước không gian, hoặc là ngụy trang một chút. Vừa mới phát sinh sự tình chỉ là ngoài ý muốn, thế nhưng là ta lười nhắc lại ứng phó. Một chữ, chính là lười. Lịch Vân Hề nghe được Mộng Thiến đám người lời nói sau liền cảm giác đi theo đám bọn hắn kỳ thật QNZ rất không tệ. Tối thiểu nhất sẽ không còn có ngu ngốc tự động tìm tơ y cứ a, hơn nữa một đường cũng không cần phí hết tâm tư động não cùng đi theo là được. Bạch Vũ, ta mới không cần vào khế ước không gian, nhiều nhàm chán. Đại nhân, nhìn ngài bộ dáng tựa như là người bên ngoài, ngài là từ đâu tới a? Phía trước Mộng Thiến đột nhiên chạy nhanh tới Lịch Vân Hề trước mặt sau đó hiếu kỳ hưng phấn hỏi. Không được vô lễ, Mộng Thiến. Đàm Tô Tô nhìn xem Mộng Thiến không biết lớn nho bộ dáng thần sắc nghiêm khắc. Lịch Vân Hề mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, thế nhưng là một chút cường giả đến thực lực nhất định, là có thể chú nhan chi thuật. Cho nên Lịch Vân Hề không tuổi nhất định so với các nàng nhỏ. Rất có thể hơn ngàn tuổi QNZ không phải là không có khả năng. Mộng Thiến thẻ lưỡi, hiển nhiên tính cách hồn nhiên đơn thuần, không có cố kỵ loại kia nữ hài tử. Lịch Vân Hề cười khẽ, ta là từ phàm nhân thế giới tới. Phàm nhân thế giới Mộng Thiến giật mình, sau đó hâm mộ vô cùng bộ dáng. Đại nhân ngài là qua bên kia du lịch sao? Đàm Tô Tô cũng là kinh ngạc, vốn đang cho rằng Lịch Vân Hề hoặc là từ mặt phía Nam Lục Khối tới, dù sao bên kia cường giả mới tương đối nhiều. Mà phía Bắc yêu vật sinh sôi, không yên ổn đồng thời QNZ thường xuyên nháo yêu hoang, cho nên một chút cường giả đều rời. Muốn khống chế một chút đại yêu, còn được đi mặt phía Nam mời những đại nhân vật kia mới được. Đại nhân, ngài thoạt nhìn thực sự quá trẻ tuổi, sẽ không mười mấy trăm tuổi a? Mộng Thiến thuộc về tương đối nói nhiều loại hình. Chương 4460, Lịch Vân Hề 80. Mấy trăm tuổi Lịch Vân Hề chế nhạo nhìn xem nàng, nếu như ta nói ta năm nay 16. Ngươi tin không? Không khí đột nhiên yên tĩnh mấy giây, hiển nhiên đối với nàng trả lời rất khiếp sợ. Ha ha, đại nhân ngài thật biết nói đùa. Ngộng Thiến ngây ngô cười cười, hiển nhiên không tin tưởng Lịch Vân Hề lời nói. Một đám người lên đường, vừa đi vừa nói, quan hệ cũng không ngay từ đầu lúng túng. Lịch Vân Hề cảm thấy thể nghiệm cũng không tệ lắm, nhưng lại Bạch Vũ nghẹn hoảng, tổng muốn nói chuyện, thế nhưng là lại muốn nói lại thôi. Mặt phía bắc bên này nhiều yêu, chúng ta dạng này bắt yêu sư bộ rơi cực kỳ nhiều. Thỉnh thoảng liền sẽ có sông tới yêu tộc đi ra quấy phá. Ngộng Thiến đem chuyến này nói cho Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề gật đầu, khó trách xem bọn hắn LN đầu tiên đã cảm thấy bầu không khí nghiêm cẩn, giống như là muốn phó cái gì việc gấp đồng dạng. Yêu cũng chia xấu còn có thiện, rõ ràng một chút không hiểu thấu công kích người vô tội yêu chính là yêu xấu. Lịch Vân Hề nhìn một chút bên cạnh Bạch Vũ, thấy nó có chút trở dạng, chủ nhân ngài xem ta làm gì lúc trước nó cu nở dê công kích nhân loại, cho nên chủ nhân đây là đem nó quy về yêu xấu đi qua một rừng cây. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một hồi. A Đàm Tô Tô nhìn sắc trời một chút, lúc này đã đêm tối. Lịch Vân Hề không có ý kiến, trên đường đi nàng chính là toàn bộ hành trình nhìn thấy dược thảo liền hái hái, ăn nhờ ở đậu, đám này bắt yêu sư cu nở dê 10 phần nhiệt tình. Bạch Vũ cái này lười hàng còn béo 2 cân, đồng thời khó được khích lệ nói, đám nhân loại kia cũng khá. Tối ngủ, Lịch Vân Hề ngủ ở Bạch Vũ mềm nhũn trong lông vũ. Mà Nam Yến Tuyết thì là chạy tới Lịch Vân Hề trong ngực ổ đứng lên. Bóng đêm vẫn còn có chút lạnh, Lịch Vân Hề không có đan điền cho nên không thể chống lạnh, thế nhưng là lúc này cả người lại ấm áp. Trong ngực Nam Yến Tuyết mấy ngày, đã hình thể trở nên nửa người lớn, ngủ ở Lịch Vân Hề phía trước, cảm thụ nàng sinh mệnh chi lực chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Vũ ngủ sớm chết rồi, nó như vậy to cánh giống như gà mái ấp trứng con gà đồng dạng đem Lịch Vân Hề bảo hộ ở dưới nách. Nửa đêm, Lịch Vân Hề là bị một trận tất tất tốt tốt thanh âm đánh thức. Nàng cảnh giác mở to mắt, ban đêm rừng cây là 10 điểm yên tĩnh, trừ bỏ mơ hồ côn trùng kêu vang. Gác đêm bắt yêu sư cũng là chịu không được ngủ chết rồi, Lịch Vân Hề con mắt tại đèn kịt đêm tối bên trong, nhìn xem bánh xe ngân nguyệt kia. Chỉ đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại yêu khí tại cách đó không xa ẩn nút mà đám này bắt yêu sư lại không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn họ Lịch Vân Hề đột nhiên cảm giác nhìn thấy cách đó không xa nào đó gốc cây dưới, một cái như vậy to bóng đen phun trào, nó chậm rãi tới gần gác đêm bắt yêu sư sau lưng, phảng phất cắn bả vai hắn, sau đó đem người chậm rãi kéo xuống. Tất cả mọi người ngủ như chết có chút không bình thường. Chủ nhân, đó là dạ yêu, cực kỳ đáng ghét. Bạch Vũ thanh âm tại Lịch Vân Hề giữa thần thức vang lên. Lịch Vân Hề mới phát giác được Bạch Tuyết còn có Bạch Vũ hai cái đều đã thức tỉnh. Dù sao lớn như vậy đồng loại yêu khí, bọn chúng cũng không phải thực sự là lợn chết, một chút cảnh giác đều không có. Cái gì là dạ yêu? Lịch Vân Hề nghi hoặc. Bạch Vũ, chính là sẽ chỉ ở ban đêm xuất hiện yêu. Lịch Vân Hề, lời giải thích này tương đương với không có giải thích. Dạ yêu ăn thịt người. Lịch Vân Hề nhìn phía xa xê dịch bóng dáng, phảng phất muốn đem cái kia gác đêm bắt yêu sư ăn hết đồng dạng. Chương 4461, Lịch Vân Hề 81. Không. Bọn chúng không ăn thịt người, chỉ bất quá bọn chúng ưa thích hấp thu người tinh khí. Bạch Vũ giải thích. Lịch Vân Hề, cái này có khác nhau sao? Hút tinh khí cũng là nửa chết nửa sống. Ngưng thở, Lịch Vân Hề nhìn xem cái kia xê dịch bóng dáng, sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí động. Trộm đạo sờ tới sờ lui, thừa dịp bóng đêm tròn nên vờ ơ y mà không phát ra âm thanh. Cái kia dạ yêu đem cái kia bắt yêu sư kéo tới 100 mét có hơn vị trí. Lịch Vân Hề đi theo ra ngoài, mới nhìn đến một cái cây đằng sau nó thân ảnh. Ngẩng đầu bộ phận đang muốn hướng trên mặt đất bắt yêu sư đi thời điểm, Lịch Vân Hề trường kiếm trong tay liền đẩy đưa ra ngoài, mang theo kình phong xuyên toa đến bóng đen nơi đó. Chi một tiếng bén nhọn tiếng kêu truyền đến, cái bóng đen kia nên bị kiếm thương tổn tới. Trường kiếm trở lại Lịch Vân Hề trong tay, Lịch Vân Hề liền xông ra ngoài. Trên mặt đất bắt yêu sư vẫn như cũ mê man, bất quá đã không có trở ngại. Lịch Vân Hề nhìn phía xa đã phi tốc thoát đi bóng đen, sau đó đuổi theo. Bóng đêm bên trong, Lịch Vân Hề tìm cái kia chạy trốn ra hỏa, thần thức không có thư giãn nửa phần. Dạ yêu quả nhiên không hổ là dạ yêu, nếu như không phải là bởi vì Lịch Vân Hề thực lực cường đại, cho nên có thể dùng thần thức truy tung, bằng không thì mà nói, bình thường tu sĩ thật đúng là rất khó tìm nó. Đơn giản là dạ yêu khí tức 10 điểm nhạt. Tốc độ nhanh thời điểm cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy những đó hướng ngược lại thảo, mà không gặp thân ảnh. Lịch Vân Hề tăng nhanh tốc độ, đột nhiên khí tức kia dừng lại. Tại Lịch Vân Hề kinh ngạc bên trong, đột nhiên khí tức lại phảng phất biến mất đồng dạng. Lịch Vân Hề ngừng lại, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh nhào xuống dưới, tốc độ cực nhanh, Chi Dạ Yêu. Quay người sau đó hạ eo, cái bóng đen kia từ Lịch Vân Hề phía trên phóng qua. Bây giờ khoảng cách gần tới gần Dạ Yêu, Lịch Vân Hề ngưng lông mày, sau đó không cần nghĩ ngợi đứng dậy, nhanh chóng truy kích vừa rồi thoáng hiện Dạ Yêu đi. Bắt cái kia cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng, Lịch Vân Hề con mắt to khái tính toán đến nó hành động phương hướng, sau đó trong tay lực lượng liền vô ra. Chi quả nhiên lại một vật từ trên cây rớt xuống. Lịch Vân Hề lập tức đi tới, Dạ Yêu mới vừa rồi bị nàng kiếm thương đến, cho nên bây giờ bị vô xuống liền hiện lộ nguyên hình. Một cái như vậy to màu đen phảng phất linh sùng động vật, một đoàn đen để cho Lịch Vân Hề thấy không rõ lắm hình thái. Chỉ là trường kiếm trong tay nhắm ngay nó, còn muốn trốn sao ra ngoài ý định là, Dạ Yêu lá gan cũng không lớn. Bị kiếm đối lên về sau, lập tức bay đến Lịch Vân Hề nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, đại nhân, đừng có giết ta. Cầu xin tha thứ tốc độ vẫn đủ nhanh, để cho Lịch Vân Hề đều có chút xúc không kịp đề phòng. Thứ này khả năng tối đa nhất chính là ẩn nấp còn có tốc độ. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề đem nó run một cái đến, sau đó rời xa, à, hút người tinh khí, nửa đêm đánh lén, ta tại sao phải bỏ qua ngươi Dạ Yêu nghe xong, sau đó nhịn không được khẩn trương nói, ta chỉ là đói bụng. Mà đúng lúc này, Bạch Vũ còn có Nam Yến Tuyết hai cái đến đây. Nhìn thấy Dạ Yêu, Bạch Vũ lập tức nhảy nhót tới hiếu kỳ bộ dáng. Đã vậy còn quá nhỏ Dạ Yêu nhỏ Lịch Vân Hề nhìn xem Dạ Yêu, cùng lúc trước Bạch Tuyết hình thể không sai biệt lắm. Chủ nhân, những cái kia bắt yêu sư đã tỉnh, muốn xử trí như thế nào nó a nghe được bắt yêu sư, rõ ràng cái này Dạ Yêu sợ, đại nhân, tha cho ta đi bị bắt yêu sư bắt lấy, ta sẽ mất mạng. Ta trong núi này chỉ có ta một cái Dạ Yêu, bọn họ đem ta đồng bạn toàn bộ bắt đi, ta tốt cô độc. Cùng vì yêu tộc, Bạch Vũ vẫn đủ đồng tình Dạ Yêu. Tiếp tục còn có 3 chương. Chương 4462, Lịch Vân Hề 82. Bất quá đây hết thể vẫn là nhìn chủ nhân ý nghĩa. Nhưng là hắn vẫn là muốn giải thích một chút, chủ nhân, kỳ thật Dạ Yêu hấp nhân loại tinh khí cũng không nguyên bản, bọn chúng cũng sẽ không thực đem người hút không có chút nào nguyên khí nửa chết nửa sống trình độ. Dạ Yêu cũng không phải là loại kia chém giết yêu tộc. Nghe được giải thích như vậy, Lịch Vân Hề kiếm trong tay liền để xuống. A đại nhân đâu tại sao không thấy chúng ta cù nở dê ngủ quá chết rồi A xảy ra chuyện gì đầu kia bắt yêu sư đã toàn bộ thức tỉnh. Lịch Vân Hề nhìn xem càng thêm kinh hoàng run rẩy Dạ Yêu, chỉ có thể nói, ngươi đi nhanh đi đừng để ta gặp lại ngươi. Dạ Yêu kinh ngạc Lịch Vân Hề vậy mà lại buông tha hắn bất quá lại ngẩng đầu nhìn một chút Bạch Vũ đã Nam Yến Tuyết, không có đi. Vợ ơ y ma thăm thẳm tiến tới Lịch Vân Hề dưới chân, sau đó ôm chặt lấy nàng váy nói. Ngươi có thể thu lưu ta sao nó nhìn thấy đi ra Bạch Vũ cũng hẳn là yêu. Lịch Vân Hề là người tốt, lại mạnh mẽ, để nó cũng có cảm giác an toàn. Cho nên muốn đi theo nàng, đặc biệt là trên người nàng có phi thường thư phục khí tức. Bản năng liền để nó lựa chọn nghĩ nếu như vậy làm. Nếu như ta một người đợi ở nơi này trong rừng cũng chậm sớm có một ngày sẽ chết, nơi này bắt yêu sư càng ngày càng nhiều, ta cực kỳ sợ hãi. Dạ Yêu thanh âm phảng phất một thiếu niên thanh âm. Còn cực kỳ non nớt. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề cự tuyệt, ngươi thấy ta đã có hai cái cần để ý, không thể lại nhiều muốn ngươi một người. Nàng còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên trong bóng tối, Lịch Vân Hề phảng phất có thể phát giác được Dạ Yêu cặp kia đen kịt ướt xuống con mắt. Mà lúc này đám Tô Tô, Ngộ Thiến bọn họ một đám người đã hướng bên này đi tới. Nhìn xem Dạ Yêu, Lịch Vân Hề chỉ có thể trực tiếp đem nó đi trước không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ không thể chứa vật sống, tiến vào chính là trạng thái chết giả, cho nên thời gian ngắn ngủi. Nàng vẫn là mềm lòng. Đại nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Mộng Thiến đám người thấy được Lịch Vân Hề liền lao đến. Có yêu khí. Quả nhiên, Đàm Tô Tô một chút liền đã nhận ra không thích hợp. Dù sao làm đội ngũ người dẫn đầu, làm sao có thể không có mấy lần thực lực lập tức liền đã nhận ra trong không khí không bình thường. Cái khác bắt yêu sư cũng là chậm rãi phát hiện đi ra. Có yêu bọn họ sắc mặt đại biến. Nhưng lại Lịch Vân Hề tương đối bình tĩnh, đã trốn. Đại nhân đám người giật mình. Vừa rồi các ngươi bị yêu hạ mê hoặc, bị ta đây phát hiện sau đó đi truy đến nơi này, có thế rõ ràng nhất cái này yêu hết sức giàu hoạt. Bên cạnh Bạch Vũ nhìn xem chứng trạc đàng hoàng nói dối Lịch Vân Hề nhịn không được ở trong lòng phế phủ. Chủ nhân, rõ ràng là ngươi giảo hoạt ta, khó trách ta nói mọi người làm sao đều mê man không bình thường, hơn nữa Trương Trạch làm sao ra bên ngoài bây giờ dĩ nhiên là yêu, thực sự là đáng giận. Nếu như không là đại nhân, chúng ta chẳng phải là liền ngộ hại. Lịch Vân Hề nhìn xem các nàng lòng còn sợ hãi bộ dáng liền giải thích, hẳn không phải là yêu xấu, có lẽ chỉ là muốn trêu cận các ngươi thôi. Ta vừa xuất hiện, nó liền chạy, nói rõ là gan cũng rất nhỏ. Nàng nhưng lại không hy vọng các nàng đem yêu tính vào cố chấp một vị hỏng hình tượng đi. Cứ như vậy, chuyện này rất nhanh liền qua. Ngày thứ hai mọi người vẫn như cũ cùng một chỗ đi đường, chỉ bất quá so với trước đó, nhiều hết mức mấy phần cảnh giác. Lúc này trên đường, Lịch Vân Hề cho Dạ Yêu Uy một khỏa ẩn nặc đan, sau đó liền muốn đem nó dám chạy. Bất quá tên này vờ ơ y ma nhỏ đi hình thái chết không được đồng ý rời đi. Dạ Yêu hình thái phảng phất long miêu, chỉ bất quá không phải màu đen mà là màu xám. Nhỏ đi về sau cùng long miêu giống như lúc, dính vào Lịch Vân Hề bên người đuổi đều đuổi không chạy. Tiếp tục, còn có hai chương. Chương 4463, Lịch Vân Hề 83. Lịch Vân Hề im lặng, người ta bên người là ma thú nhiều. Thế nhưng là bên người nàng hai ba con yêu là chuyện gì xảy ra, đặc biệt là ở cái này yêu vật tùy ý, đám người chỉ riêng sợ không kịp thế giới. Nàng loại này nhất định chính là muốn bị gạt bỏ dĩ đoan. Chủ nhân, nhận lấy nó á, Dạ Yêu mặc dù coi như vô dụng, thế nhưng là chờ nó trưởng thành thực lực vẫn là không thể khinh thường. Cái này Dạ Yêu còn vị thành niên, huyết mạch còn không có thức tỉnh. Thức tỉnh Dạ Yêu, liền xem như ta đều không thể bắt được nó khí tức. Nghe nói Dạ Yêu chân chính hình thái là hoàn toàn cùng bóng đêm dung hợp lại QNZ nhau, làm đến lặng yên vô hình. Bạch Vũ giải thích. Lịch Vân Hề, thế nhưng là ngay cả như vậy, nàng khế ước nhiều như vậy yêu cũng không phải sự tình a, có chút đau đầu. Nhưng là lại không thể dạng này một mực để cho cái này tiểu Dạ Yêu đi theo, bằng không thì sớm muộn sẽ bị đám này bắt yêu sư phát hiện. Rơi vào đường cùng, Lịch Vân Hề cũng chỉ có thể cùng Dạ Yêu khế ước. Nhìn xem Dạ Yêu hưng phấn vô cùng bộ dáng, Lịch Vân Hề đem nó thu vào không gian. Nam Yến Tuyết, hắn thế nào cảm giác những cái này yêu toàn bộ là đến cùng bản thân cướp bảo bối đến rồi, dạng này giác ngộ là không có sai. Vừa rồi đám người là giữa đường nghỉ ngơi một chút, Lịch Vân Hề đi nói đầu kia nhìn xem dược liệu. Lúc này khế ước Dạ Yêu cũng coi như không có lo lắng, liền tiếp tục đi đường. Mà cái này đi lạc nhật cốc trên đường. Vờ ơ y ma thực gặp to to nhỏ nhỏ đủ loại khác biệt hình thái yêu. Đồng thời toàn bộ đều có một cái đặc điểm. A đại nhân, ngài mang theo ta đi, ta không cha không mẹ, lẻ loi hữu quạng, thật đáng thương a. Một con chư yêu mũm mĩm hồng hồng quỷ gối Lịch Vân Hề trước mặt, một cái nước mũi một cái nước mắt bộ dáng. Đài này từ vờ ơ y ma để cho Lịch Vân Hề cảm thấy không hiểu quen thai, khỏe miệng co giật rút, sau đó liền nhìn chung quanh rừng cây. Một chút mơ hồ địa phương cu nở dê cất giấu thăm dò yêu. Toàn bộ ánh mắt chăm chú vào Lịch Vân Hề trên người. Lịch Vân Hề phảng phất là đã nhận ra mờ ám, một cái đạp lăn chư yêu nhìn xem nó nói, ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu, chư yêu tội nghiệp, hằng người ta thật không có mục tiêu, liền muốn cùng ngươi. Chư yêu là chỉ thích đẹp chư yêu, trên lỗ thai còn cài lấy một đóa tiên diễm hoa hồng lớn. Lịch Vân Hề cười lạnh, dọc theo con đường này các ngươi còn thật không sợ bị bắt yêu sư phát hiện, vờ ơ y ma toàn bộ đi theo qua trên người của ta là có đường kẹo hay là thế nào. Lịch Vân Hề nói cho hết lời, vờ ơ y ma phát hiện cái kia chư yêu mắt sáng rực lên. Lịch Vân Hề, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ đột nhiên là phát giác ra vấn đề mấu chốt. Chủ nhân, ta gần nhất phát hiện ngài trên người cái kia thân cận vị đạo càng ngày càng nồng đậm. Là mùi vị gì chỉ có Nam Yến Tuyết biết rõ sinh mệnh chi khí cách gọi cùng nguyên nhân, cái khác yêu cũng không biết, chỉ có thể có loại cảm giác này. Nam Yến Tuyết cũng là hơi nheo mắt, Vân Hề trên người sinh mệnh chi khí vờ ơ y ma càng ngày càng hùng hậu. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, mới bắt đầu cảm ứng thân thể của mình. Phong ấn giải trừ về sau, mở ra thực lực đồng thời cu nở dê tự nhiên giải phóng tinh linh chúc phúc. Mà Lịch Vân Hề không nghĩ tới, tinh linh chúc phúc bị phong ấn lâu như vậy. Lúc này chậm rãi phảng phất cho phép xu thế bành trướng. Kỳ thật tinh linh chi vương cho chúc phúc mang có trưởng thành nương theo, bây giờ bị đè nén lâu như vậy chúc phúc, cu nở dê trong khoảng thời gian này bù đắp nhanh chóng trưởng thành. Trên người nàng sinh mệnh chi khí tu sĩ cảm ứng không ra, thế nhưng là phương viên bách lý yêu tộc lại có thể cảm ứng được. Tựa như một mảnh trong sa mạc, thấy được viên kia phát ra mùi thơm ngát thực vật xanh. Chủ nhân, ngài trên người là có cái gì đặc thù lực lượng sao? Bạch Vũ nhịn không được xích lại gần Lịch Vân Hề một chút, hưởng thụ cảm ứng. Lịch Vân Hề. Chương 4464, Lịch Vân Hề 84. Ý là nếu như nàng một mực không biến mất trên người mình tinh linh chi lực, đám này yêu tộc toàn bộ sẽ chạy tới để cho nàng thu lưu, cái này là khái niệm gì? Liền bắt yêu sư còn không sợ điên cuồng trình độ. Bên cạnh Nam Yến Tuyết chậm rãi đến gần Lịch Vân Hề, sau đó màu trắng thân thể cọ sát nàng, con mắt màu xanh lam bên trong triển lộ lo lắng. Lịch Vân Hề nhìn ra nó thân sắc, liền biểu thị, không có sao chứ, ta biết xử lý. Sau đó liền nhìn xem Chư Yêu nói, đi nhanh đi, không cần đi theo nữa ta. Chư Yêu thất vọng nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó vừa quay đầu nhìn một chút cái khác yêu. Rõ ràng chấp nhất không chịu từ bỏ. Lịch Vân Hề trên người sinh mệnh chi lực cùng yêu vật bản nguyên chi lực cực kỳ hô ứng. Đợi tại Lịch Vân Hề bên người, cảm giác nàng tán phát khí tức có thể thúc động đến bọn họ bản nguyên chi lực. Dạng này năng lượng là cực kỳ đáng sợ. Lịch Vân Hề đuổi chạy Chư Yêu về sau liền thứ N lần lấy đủ loại lấy cớ thoát ly đội ngũ lại trở về đội ngũ. Bất quá tất cả mọi người cực kỳ tôn trọng nàng, không hỏi nàng nguyên do. Lúc này Lịch Vân Hề khế ước không gian đã có 6 cái yêu. Dạ yêu về sau, có một đóa độc thực vật yêu, một con lang vương yêu, một con sơ tinh. Lấy cu nở dê cao y kha cờ ba đầu có biết hay không là cái gì quỷ yêu. Tranh thủ tình cảm nhiều như vậy, may mắn ta là lão đại. Bạch Vũ lúc này cỡ nào may mắn chính mình lúc trước cùng Lịch Vân Hề khế ước. Bây giờ có thể quang minh chính đại đợi tại chủ nhân bên người, hưởng thụ lấy thỉnh thoảng đủ loại đan dược, mặc dù không có hồ ly nhiều. Bất quá hắn đã rất thỏa mãn, đây quả thực là tha thiết ước mơ yêu sinh, hiện tại nếu ai đuổi nó đi, nó cũng sẽ không đi. Nhà mình chủ nhân thật sự rất thơm bánh trái A, phía trước chính là Lạc Nhật Cốc. Lúc này Đàm Tô Tô thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, đám người liền nhìn thấy nơi xa một mảnh loạn thạch chi địa, mà loạn thạch chi địa nhất định nhưng đã tụ tập không ít tu sĩ, đơn độc toàn bộ là bắt yêu sư. Ngộng Thiến nhìn xem Lịch Vân Hề giống như không minh bạch bộ dáng sau đó nói, đại nhân, lần này Lạc Nhật Cốc sự tình bởi vì đã từ bắt yêu sư tổng bộ treo giải thưởng ban phát nhiệm vụ. Cho nên chỉ cần là giải quyết tra rõ ràng sự tình lần này nguyên do đồng thời bắt được những cái kia yêu, liền có thể được ban thưởng không ít cùng bắt yêu sư đoàn tinh cấp tăng lên. Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn đội tinh cấp là lục tinh, nếu là giải quyết lần này nhiệm vụ liền có thể tăng lên tới ngũ tinh đẳng cấp. Bắt yêu sư đoàn đội tinh cấp càng cao, liền có thể lại bắt yêu sư tổng bộ thu hoạch được tốt hơn phúc lợi. Đồng thời bình thường cũng có thể tiếp đẳng cấp khác nhau cao thủ lao những nhiệm vụ khác. Lạc Nhật Cốc nhiệm vụ lần này bởi vì phạm tội yêu tộc quá nhiều, cho nên ban phát nhiệm vụ đối ứng là toàn bộ đại lục tất cả bắt yêu sư đoàn. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề mới rõ ràng làm sao Lạc Nhật Cốc nhiều như vậy bắt yêu sư. Lịch Vân Hề một đoàn người vừa tới gần, liền lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Dù sao Bạch Vũ ngoại hình nguyên nhân cao điệu như vậy, một cái màu trắng cự điểu đứng ở trong đội ngũ. Làm sao có thể đủ không phong cách hơn nữa, còn có Nam Yến Tuyết, màu trắng hồ ly, thân thể cu nở dê càng lúc càng lớn xu thế. Hiện tại bắt yêu đoàn, cũng chỉ có nhất tinh còn có nhị tinh bắt yêu đoàn mới có tư cách xứng với ma thú. Giống Đàm Tô Tô dạng này lục tinh bắt yêu đoàn lại có hai con ma thú, như thế nào không trở thành toàn trường tiêu điểm đó là cái gì bắt yêu đoàn không biết, chỉ là lục tinh vợ ơ y ma tình cảnh lớn như vậy, không phải đánh những cái kia nhất tinh. Nhị tinh đại lão mặt sao có kịch vui để xem. Bởi vì bắt yêu sư trang phục cơ bản đều không khác mấy, nhưng là trên tay áo có hoành một đầu kim sắc tay áo vòng là cấp bậc tinh số. Khó trách ngay từ đầu Lịch Vân Hề hiếu kỳ bọn họ quần áo làm sao kỳ quái như thế. Ngày 1 tháng 5, hy vọng mọi người cho ma thần điên cuồng đập nguyệt phiếu, phiếu đề cử ầm ầm ma thần đêm nay không không, không không vào VIP. Hy vọng mọi người giúp ta nhiều hơn đặt mua một lần bởi vì phải hướng bảng kéo ngày mai, triệu tập quân hỏa bảo. Đơ S, quân hỏa lời nói lại ở Lịch Vân Hề cùng Vân Lam đoàn viên thời điểm đại kết cục, không có Vân chỉ độc lập phiên ngoại. Cho nên Vân Hề nhật ký trưởng thành là Vân Hề phiên ngoại chủ yếu, viết xong Vân Hề quyển sách này liền không có. Cho nên một mực thúc đoàn tụ bảo, đây là quyển sách này kết thúc thời điểm nội dung cốt truyện, viết lên các ngươi đây liền không có phải xem. Cho nên kiên nhẫn hưởng thụ Vân Hề nhật ký trưởng thành A liên quan tới tìm đường chết thái đấu tiên môn, nhìn chúng ta yêu hậu dùng yêu tộc đại quân cho thái đấu tiên môn trọng thương A.S, cầu mọi người ngày mồng 1 tháng 5 điên cuồng cho ma thần đặt mua, cho hạt giống đánh cuộn. Chương 4465, Lịch Vân Hề 85. các ngươi là cái gì dòng binh đoàn lạc nhật cốc bắt yêu sư tập trung cái kia một chỗ? Trong đó một cái bắt yêu sư đoàn phảng phất đoàn trưởng nam nhân ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn xem Lịch Vân Hề đám người. Bọn họ trên quần áo dấu hiệu là tam tinh, cho nên đối mặt lục tinh bắt yêu sư đoàn cực kỳ khinh thị. Dù cho có Đàm Tô Tô các nàng xem đứng lên có hai đầu ma thú, cũng không thể để bọn họ hạ thấp thân làm tam tinh bắt yêu sư đoàn cao ngạo. Ngộng Thiến đương nhiên biết rõ mọi người chung quanh địch ý, sau đó liền ngẩng đầu lên nói, chúng ta là Lục Hoàng, thế nào chí khí tuyệt đối không thua Lục Hoàng ha ha ha ha, chưa từng nghe qua. Chỉ là lục tinh bắt yêu sư đoàn cũng dám tiếp lạc nhật cốc nhiệm vụ, thật đúng là không sợ chết. Chính là, không biết nơi này yêu tộc một nhảy mũi là có thể đem các ngươi đánh bay sao? Lục Hoàng mặt đám người sắc tái nhợt, dù sao trước mặt mọi người bị nhục nhã, không có người ai sẽ có sắc mặt tốt. À, chỉ ngươi chỉ là khai quang hậu kỳ thực lực đột nhiên, một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng chen vào. Toàn trường đều yên tĩnh lại. Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Bạch Tỷ Liễu nữ tử kia. Nàng nói cái gì chỉ là khai quang hậu kỳ, nàng có biết hay không chúng ta nơi này khai quang hậu kỳ cũng liền hơn 10. Phô trương thanh thế, đắc tội tam tinh bắt yêu sư đoàn, tuyệt đối không lý trí. Quả nhiên, nam nhân kia giận, xoát đứng lên nhìn xem Lịch Vân Hề. Xú nữ nhân, ngươi nói cái gì lạc nhật cốc tất nhiên liên quan tới tất cả bắt hung yêu nhiệm vụ. Trước tiên tất cả bắt yêu sư pha y chăng đều nên đoàn kết nhất trí mà không phải trước bắt đầu nội chiến, nếu người nào đều giống như ngươi. Bắt yêu sư công hội nên sớm đổ rồi. A Lịch Vân Hề yên tĩnh đứng ở nơi đó, khí chất thanh lãnh, cùng Vân Lam không có sai biệt. Ngữ khí cuồng vọng, lập tức đem đối diện toàn bộ tam tinh bắt yêu đoàn toàn bộ đắc tội. Xú nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai, chúng ta muốn thế nào liền thế nào, mắc mơ gì tới ngươi? Đối diện tam tinh bắt yêu sư đoàn bên trong thành viên khác nói. Không sai, còn chỉ là khai quan kỳ, ta xem thực lực ngươi liền trúc cơ đều không có. A ha ha ha ha, nghe nói như thế, Lịch Vân Hề lại là cười, chỉ bất quá nụ cười kia bạc bẽo. Các ngươi nói, chúng ta liền một cái yêu tộc hát xì đều có thể bị hoanh bay, như vậy, không biết các ngươi lại có thể chống cự? Lịch Vân Hề lời nói đám người còn chưa kịp phản ứng, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia bên cạnh cô gái cái kia màu trắng đại điểu đột nhiên mở ra cánh tay. Ngươi gặp qua chim nhảy mũi sao? Nếu như không có, hiện tại liền mở mang kiến thức một chút. A Bạch Vũ dùng bản thân thanh âm nhảy mũi, miệng chim mở ra đồng thời, bản thân như vậy tỏ cánh quét trở về. Đối diện đông đảo bắt yêu sư đoàn đều chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy theo một trận, A Thu sau đó cái kia vô xuống cánh, cuồng phong kèm theo bảng bạc uy áp, phảng phất tiểu vòi rồng chiến trận, còn mang theo một cỗ cường đại năng lượng. Tam tinh bắt yêu sư đoàn còn chưa kịp phản ứng liền toàn bộ bị lực lượng cùng kình phong cho tung bay. Chung quanh cái kia bắt yêu sư đoàn đều không thể may mắn thoát khỏi. Ai nha, thật thoải mái. A Bạch Vũ duỗi lưng một cái, nhìn xem đối diện người ngã ngựa đổ một mảng lớn, còn chưa từng có như vậy sảng khoái đi. Mà ngay cả Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn tất cả mọi người bị kình phong kia thổi mắt mở không ra. Đây chính là thần thú lực lượng. Quá kinh khủng. Kình phong hòa hoãn thật lâu mới dừng lại. Thế nhưng là đám người lại lần nữa nhìn về phía Bạch Vũ thời điểm ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi. Mở miệng nói tiếng người bọn họ mới vừa nghe được cái kia con chim lớn nói chuyện. Hừ, để cho các ngươi biết rõ ta Bạch Vũ đại gia lợi hại. Bạch Vũ thu hồi cánh, sau đó liền nhìn xem bọn họ biểu thị khinh miệt. Tiếp tục còn có 3 canh. Chương 4466, Lịch Vân Hề 86. Có thần thú chấn áp, toàn trường đều yên tĩnh lại. Vừa rồi tam tinh bắt yêu sư đoàn nam nhân kia cũng là ngậm miệng. Xác thực, hắn liền đối phương khế ước ma thú một nhảy mũi đều chống cự không lên, cũng khó trách người ta nói hắn chỉ là khai quang hậu kỳ. Bạch Vũ đại gia thư thản, nên ngang hướng về tụ tập đang nghỉ ngơi đi, chung quanh bắt yêu sư đoàn toàn bộ đều cho nó nhường ra vị trí. Bạch Vũ lựa chọn một khối thoải mái nhất địa phương nói, chủ nhân, chúng ta ngay ở chỗ này. A ngay sau đó toàn bộ Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn đều cao điệu ngồi ở khu nghỉ ngơi ở giữa nhất. Đám người không có bất kỳ người nào có nghi nghị. Lịch Vân Hề chú ý tới tạm thời nơi này cấp bờ cờ cao nhất chính là tam tinh bắt yêu sư đoàn. Còn không có nhất tinh cùng nhị tinh bắt yêu sư đoàn bóng dáng. Mà liền lúc này cách đó không xa vừa vặn đi tới một đám bàng bạc đội ngũ, bọn họ toàn bộ cưỡi ngựa cao to, ăn mặc áo giáp màu vàng óng. Ống tay áo vị trí, một đầu cán. Đế quốc bắt yêu sư đoàn đến rồi. Thiên, nhất tinh bắt yêu sư đoàn. Trung quanh không ít người thanh âm kinh ngạc truyền đến. Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn đám người cũng là ước ao mở to hai mắt nhìn, Ngộng Thiến đợi tại Lịch Vân Hề bên cạnh nói, nhất tinh bắt yêu sư đoàn là muốn có không phải bình thường vinh dự mới có thể cờ ơ mở tới, cái này không vẹn vẹn chỉ là nhất tinh vinh quang, càng nhiều là nhất tinh bắt yêu sư đoàn sẽ có thuộc về nhất tinh bắt yêu sư đoàn chuyên môn phúc lợi cùng rất nhiều chỗ tốt. Thực sự là hâm mộ. Lịch Vân Hề cũng là nhìn sang, cái này cái gọi là đế quốc nhất tinh bắt yêu sư đoàn đoàn trưởng lại là một cái tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân dung mạo 10 điểm anh tuấn, hiện trường những nữ bắt yêu sư đều đối với hắn ngưỡng mộ không thôi. Hắn là ôn tề, bắt yêu sư đoàn đoàn trưởng, thực lực đã tại kim đăng kỳ, so nhất lưu tiên môn sư tôn còn một dạng cường đại. Ngộng Tiến lại giới thiệu. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề đôi mắt đạm mạc, không có quá lớn phản ứng. Bên cạnh Nam Yến Tuyết nhìn xem ôn tề thời điểm kìm lòng không được chuyển qua đầu nhìn về phía Lịch Vân Hề. Thấy được nàng trong mắt không có cái gọi là thiếu nữ hoài xuân tình hoài tình hoài về sau liền thở dài một hơi. Nữ nhân này, có lẽ đối với nam nhân thật đúng là không hứng thú. Ôn tề ánh mắt tại trên thân mọi người nhàn nhạt xẹt qua liền rơi xuống Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn trên thân mọi người. Bởi vì thân vì một cái lục tinh đoàn lại ngồi ở làm vạn chúng chú mục vị trí. Liền bên cạnh tam tinh bắt yêu sư đoàn đều lui tại xa xôi đằng sau không có nghi nghị, cái này bản thân lì hệ nờ là một kiện cực kỳ chuyện kỳ quái. Mà ở đưa ánh mắt nhìn thấy Lục Hoàng thời điểm, đồng thời cu nờ dê trước tiên cùng Lịch Vân Hề đối mặt. Nữ tử ánh mắt thanh lãnh đạm mạc, giống như là lại nhìn hắn lại như không phải lại nhìn hắn. Bởi vì quá hờ hững, phảng phất hắn liền là cái phổ thông không thể tái phổ thông người qua đường. Đoàn trưởng bên cạnh tâm phúc nhìn xem ôn tề nói, chúng ta muốn không để bọn họ nhường chỗ đây là cái gì bắt yêu sư đoàn giống như, là Lục Hoàng. Ta biết cái kia Đàm Tô Tô, thực lực tại bắt yêu sư đoàn còn tính là thân thủ không tệ. Ôn tề khiêu mi, Lục Hoàng làm cản, còn không mau đem khối đất này tránh ra nhưng là đế quốc bắt yêu sư đoàn luôn có người không thể nhịn được nữa. Hắn chỉ Lịch Vân Hề đám người, phảng phất bọn họ tội ác tại trời. Mà một giây sau... Đột nhiên một cái màu trắng đại điểu chắn Lục Hoàng trước mặt sau đó dù cho phách lối bộ dáng, vị trí này là ta chủ nhân, muốn trước hết đánh nhau ta. Đế quốc bắt yêu sư đoàn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Bạch Vũ, nghe được thanh âm hắn liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn, thần thần thú là thật giả chúng ta đế quốc bắt yêu sư đoàn đều còn không có phối trí thần thú, chỉ là lục tinh bắt yêu sư đoàn nhất định nhưng đã có thần thú tiếp tục còn có hai chương. Chương 4467 Lịch Vân Hề 87. Kết quả rất rõ ràng, liền xem như đường đường đế quốc bắt yêu sư đoàn đều không thể cho đại điểu uy hiếp. Thế nhưng là hậu phương Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn tất cả mọi người lại là trợn mắt hốt mồm. Bạch Vũ vờ ơ y ma trực tiếp đối lên với đế quốc bắt yêu sư đoàn một màn này nhìn thấy tất cả mọi người nín thở, dù sao đây chính là đế quốc nhất tinh bắt yêu sư đoàn. Thế nhưng là Lục Hoàng đám người chân đều mềm. Nhưng mà... Đối diện ôn tề ánh mắt rơi vào Bạch Vũ trên người, hiển nhiên đối với cái này bên trong vậy mà lại xuất hiện một đầu thần thú cũng là trong lòng chấn kinh. Lui ôn tề nhìn xem Bạch Vũ, cùng toàn bộ Lục Hoàng bắt yêu sư đoàn, sau đó giơ tay lên một cái, chậm rãi nói. Đế quốc bắt yêu sư đoàn vờ ơ ý ma nhượng bộ. Mà đế quốc bắt yêu sư đoàn môn vờ ơ ý ma không có người có dị nghị không sai, làm Bạch Vũ xuất hiện một khỏa. Liên đại biểu lấy không có khả năng thực sự có người ngu như vậy sẽ đắc tội một đầu thần thú đồng thời thần thú chủ nhân cũng ở nơi đây. Ôn tề để cho phía sau mình bắt yêu sư đoàn tìm vị trí nghỉ ngơi, sau đó liền ánh mắt nhìn Bạch Vũ, ngồi ở ngựa cao to bên trên cũng không hề rời đi, phải chăng có thể hỏi một chút vị này thần thú đại nhân ngài chủ nhân là ai có thể có được thần thú người, thực lực làm sao lại yếu hiện tại toàn bộ đại lục còn có thể nhìn thấy vài đầu thần thú bây giờ yêu tộc tùy ý. Bọn chúng bình luận thực lực từng cái giống như ma thú đều lợi hại hơn nhiều. Cho nên dẫn đến bây giờ đại lục căn bản không có thần thú tồn tại. Yêu tộc có được cùng nhân loại một dạng cao cấp IQ, đồng thời còn sẽ không cùng nhân loại bình đẳng cộng hưởng tài nguyên, hết lần này tới lần khác muốn sát phạt không ngừng. Đây mới là để cho người nhức đầu căn bản. Bọn chúng chỉ đem bọn họ nhân loại xem như đồ ăn, cùng thu hoạch được toàn bộ đại lục quỷ hệ nở chu đạo chướng ngại vật. Mà không giống ma thú có thể khế ước, cơ hồ không có nguy hại. Cho nên nhìn thấy Bạch Vũ thời điểm liền động tâm tư, không nên hiểu lầm, lần này Lạc Nhật Cốc phát sinh yêu tai họa, những yêu tộc kia thập phần cường đại, nghe nói còn có yêu long, là chúng ta tất cả bắt yêu sư đoàn đều không thể chống cự. Nếu là có thần thú đại nhân gia nhập, chúng ta lần chiến đấu này phần thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều. Đám người nghe được Ôn Tề lời nói cũng nhịn không được chấn kinh. Yêu Long Ta Thiên. Cái kia đến bao kinh khủng. Ngay cả Bạch Vũ nghe nói như thế đều giật mình. Yêu Long bên cạnh Nam Yến Tuyết cũng là ngưng lông mày. Yêu Long tại sao lại ở chỗ này? Yêu giới từ hắn biến thành cái dạng này về sau liền phảng phất thả vòng lớn cửa đồng dạng, như ong vỡ tổ toàn bộ vọt tới giao diện đến. Nhân loại bắt yêu sư càng ngày càng nhiều, loại tình huống này đối với yêu tộc đại đại bất lợi. Mà yêu tộc những cái kia thống lĩnh xem thường, bọn họ cố ý dung túng thủ hạ yêu chạy đến nhân loại, chỉ vì trưởng khống toàn bộ đại lục. Yêu Vương cũng là thuộc về yêu tộc trong đó một tên thống lĩnh đại tướng. Đám người này nếu như muốn đi giết Yêu Long mà nói, vẫn là quá mức ý nghi ha hó hủy hệ nở không nói toàn quân bị diệt, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Yêu Long thực lực nghe nói cùng thần thú thực lực chênh lệch không nhiều, bất quá ta biết rõ có lẽ càng mạnh. Thế nhưng là chúng ta không thể bởi vì cường đại để lại túng bọn họ đổ sát dân chúng vô tội. Xem như bắt yêu sư, chúng ta có nghĩa vụ rõ ràng đại lục dị đoan. Ôn Tề thanh âm chấn định hữu lực. Lúc này Lịch Vân Hề nghe nói như thế, liền đột nhiên mở miệng, nếu biết là Yêu Long, như vậy mang những người này bất quá là chịu chết. Toàn bộ đại lục đều tồn vong trừ bỏ bắt yêu sư, còn có cái kia chút tiên môn cường giả cũng cần phải chịu trách nhiệm. Ôn đoàn trưởng vì sao không cùng lúc triệu tập tới nghe được Lịch Vân Hề lời nói, ai biết Ôn Tề thở dài một cái, ai rất rõ ràng, bị cự tuyệt. Tiên môn cường giả không phải tốt như vậy mời, ta đi thái đấu tiên môn, bọn họ nói sư tôn bế quan làm lý do cự tuyệt ta. Chương 4468, Lịch Vân Hề 88. Ôn Tề đột nhiên nhìn về phía Lịch Vân Hề nói, ngài là đầu này thần thú chủ nhân sao? Lịch Vân Hề không nói gì, thế nhưng là Ôn Tề cũng đã xác nhận. Lần này nếu là hàng phục Yêu Long bắt yêu sư đoàn có thể trực tiếp thăng cấp thu hoạch được nhất tinh bắt yêu sư đoàn vinh quang, không biết đại nhân có thế có hứng thú? Ôn Tề đột nhiên nói. Hắn cho rằng Lịch Vân Hề là lục hoàng bắt yêu sư đoàn. Mà hắn nói cho hết lời, không đơn giản toàn bộ lục hoàng, cái khác tất cả bắt yêu sư đoàn đều kinh hãi. Nhất nhất tinh đây chính là tất cả bắt yêu sư đoàn mục tiêu cuối cùng. Bất quá nghĩ đến đối thủ là Yêu Long, đám người lại héo. Lần này nhất tinh bắt yêu sư đoàn đẳng cấp chỉ sợ là phải dùng vô số hy sinh đều nhất định có thể đủ đổi lại. Nhưng là nghe được Ôn Tề vờ ơ y ma thỉnh cầu Lịch Vân Hề hỗ trợ, sau đó Ngộng Thiến liền không có ý tứ giải thích nói, Ôn đoàn trưởng, không có ý tứ, đại nhân không phải chúng ta bắt yêu sư đoàn người, nàng chẳng qua là chúng ta tiện đường ra mặt dạy cùng đi. Bọn họ không muốn để cho Lịch Vân Hề cảm thấy, bọn họ làm kéo nàng cùng một chỗ là có mục tiêu. Là vì loại chuyện này. Ôn Tề nghe được Ngộng Thiến lời nói, nhưng lại không ngoài ý dù sao nếu như Lịch Vân Hề là lục hoàng người, lục hoàng cũng sẽ không mới lục tinh. Lịch Vân Hề nghe được Ngộng Thiến lời nói, nhưng lại đối với lục hoàng càng là nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lúc đầu đoạn đường này do bọn họ dẫn đường cũng coi là nhẹ nhõm rất nhiều, quan hệ cũng không tệ. Cho nên, tại Ngộng Thiến nói cho hết lời, Lịch Vân Hề liền chậm rãi khiêu mi, coi như lịch luyện cũng không tệ. Lục hoàng đám người nghe được Lịch Vân Hề lời còn biểu thị không thể tin, bởi vì không nghĩ tới Lịch Vân Hề vậy mà lại đáp ứng. Ôn Tề cũng là kinh hỉ, sau đó liền lập tức ngẩng đầu hướng về phía tất cả bắt yêu sư đoàn tuyên bố, lần này có lục hoàng vị đại nhân này là chủ lực bắt yêu long, lấy giảm bất thương vong làm mục tiêu. Chúng ta thế tất đem những này hung yêu toàn bộ hàng phục. Là đông đảo bắt yêu sư khí thế bàng bạc truyền đến. Mà lúc này Nam Yến Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn xem Lịch Vân Hề. Nữ nhân này nói lạnh huyết cu nở dê máu lạnh, thế nhưng là có đôi khi đáy lòng rồi lại cất giấu một vòng mềm mại, loại này lơ đãng lực hấp dẫn là chí mạng. Bộ thôn là yêu thai hỏa nghiêm trọng nhất địa phương. Từ đế quốc bắt yêu sư đoàn cùng lục hoàng bắt yêu sư đoàn dẫn đội, đám người tập trung vào cùng một chỗ. Nhìn lên trước mặt bị phá hủy bên cạnh đáy không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu thôn, Lịch Vân Hề đột nhiên phát hiện yêu tộc cũng không phải bản thân nhìn thấy như thế phiến diện. Đương nhiên, bọn chúng có Bạch Vũ loại này lý trí, cũng có Bạch Tuyết loại này vô tội. Nhưng là không bài trừ, cũng có hung tàn yêu tộc tồn tại trên đời này. Sợ bị chủ tử nhà mình chán ghét, Bạch Vũ lập tức tiến đến Lịch Vân Hề bên cạnh giải thích, đây đều là phản nghịch phần tử làm sự tình, chủ nhân nhất định không thể khăng khăng lấy khái toàn bộ. A Nam Yến Tuyết cũng là có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Lịch Vân Hề nhìn thấy những cái này, có thể hay không đối với yêu tộc có không tốt ấn tượng? Hắn thống trị yêu tộc thời điểm, phồn vinh hưng thịnh, hòa bình thịnh thế. Giống như vậy tràn ngập sát phạt những tộc quần khác chẳng cảnh, chỉ có tại đại chiến thời điểm chính thường xuất hiện. Thời gian còn lại tuyệt đối sẽ không đi xâm phạm những cái kia người vô tội thổ địa. Yêu Long, lúc trước phản loạn quật khởi bên trong một thành viên. Đẩy ngã yêu vương chính sách, hiện tại ở yêu tộc biến thành bây giờ dạng này bộ dáng. Không biết đấy bọn chúng là như thế nào mục tiêu đi thôi. Phía trước Ôn Tề dẫn đầu, ngưng trọng biểu lộ bước vào bộ thôn, lập tức nói, mọi người cẩn thận một chút, bên trong cảm giác còn có một số yêu khí. Yêu khí rất yếu, đám người vào thôn. Bên trong còn có một số khôi mị tại khác biệt địa phương chạy trốn, sau đó gặm cắn một số người thi thể và huyết cốt. Chương 4469, Lịch Vân Hề 89. Ôn Tề hạ lệnh chuyên nghiệp tố chất có thể thấy được hắn cao. Cái khác bắt yêu sư trong mắt lộ ra kinh diễm ánh mắt sùng bái. Không hổ là nhất tinh bắt yêu sư đoàn, bắt khôi mị quả thực liền hoàn toàn không khó khăn. Lịch Vân Hề sở dĩ đáp ứng theo tới, cũng là bởi vì yêu long. Chữa trị đan điền cờ nở một vị cường đại thuốc dẫn, chính dễ dàng tại yêu long trên người tìm tơ y cái kia chính là yêu long tinh huyết. Nếu như rút ra yêu long tinh huyết có thể thay thế nguyên vật liệu mà nói, có thể nghĩ cuối cùng hiệu quả. Đám người tiến vào thôn trang về sau mới phát hiện những cái này yêu nên đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm sao có thể vẫn chờ chúng ta tự mình đến bắt yêu long có thế sẽ không như vậy ngu xuẩn. Bạch Vũ Huệ bài thanh âm truyền đến. Nghe được nó mà nói, phía trước Ôn Tề liền giải thích, không sai, cho nên chúng ta lần này đến chủ yếu là dò xét một chút manh mối, sau đó truy tìm yêu long tung tích, không thể lại để chúng nó xuất hiện tại hạ một người thôn trang. Mọi người hiện tại phân tán một chút, tìm một chút nhìn một chút có còn hay không yêu long lưu lại khí tức những yêu tộc này kích thước không nhỏ, hẳn là biết để lại đầu mối. Ôn Tề nhìn xem chúng nhân nói. Thế là, khác biệt bắt yêu sư đoàn liền lập tức phân tán ra. Mà lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem bốn phía lại là cảm thấy có cô như có như không khí tức gần nấp ẩn nút, luôn cảm giác nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, nơi đó đã có một khối mây đen tế nhật. Mà mây đen về sau, phảng phất có đồ vật gì đang ngó chừng nàng, để cho nàng không rét mà run. Lịch cô nương, ngài thấy thế nào? Ôn Tề nhìn xem Lịch Vân Hề liền nhịn không được tới gần, muốn hỏi nàng ý kiến. Đến làm cho người đã trở về. Lịch Vân Hề vẫn như cũ nhìn xem cái kia đám mây đen sau đó thanh âm nặng nề nói. Cái gì? Ôn Tề cảm giác còn không có nghe rõ. Đột nhiên, một cỗ cường đại yêu khí không biết từ nơi nào tùy ý đi ra. Ôn Tề biểu lộ đại biến. Thô Ôn Nhu có chút ngưng lông mày. Bạch Vũ lông đều dựng đứng lên, yêu long nó không đi Nam Yến Tuyết cũng là con mắt màu xanh lam co vào, quá quen thuộc khí tức. Yêu long, hồi lâu không gặp. Ha ha ha ha. Các người đám này nho nhỏ bắt yêu sư, lại còn nghĩ bắt chúng ta không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Khổng lồ thanh sắc cự long đột nhiên xuất hiện ở trên không mây đen trong tầng mây, nó từ chỗ cao vọt xuống tới, thân hình khổng lồ để cho người ta kinh khủng. Yêu yêu long phân tán ra bắt yêu sư môn toàn bộ chấn kinh ngẩng đầu nhìn lên trời, có chút không thể tin vờ ơ y ma lại ở chỗ này nhìn thấy yêu long hiện thân mà theo yêu long hiện thân. Trung quanh không biết từ nơi nào đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đống lớn yêu tộc. Bọn chúng khí tức trước đó vờ ơ y ma toàn bộ đều bị yêu long chỗ che giấu. Lúc này lít nha lít nhít toàn bộ bừng lên, số lượng to lớn lớn. Thực cho là chúng ta sẽ trốn chẳng lẽ không biết chúng ta chân chính mục tiêu, là diệt đi các người đám này bắt yêu sư sao? Yêu long cực kỳ khinh thường bộ dáng. Sau đó khuôn mặt hiện hiện mấy phần khinh mạ. Nghe nói như thế. Tất cả bắt yêu sư toàn bộ thần sắc trở nên khẩn trương cùng kinh khủng. Lúc đầu cho là bọn họ mới là chủ đạo mới, ai biết kết quả lại trở thành bị vây quét mới. Đám này yêu tộc vờ ơ y ma từ vừa mới bắt đầu liền đã theo dõi bọn họ. Trung quanh yêu tộc đủ loại hình thái đều có, bọn chúng khí tức đều không yếu, nếu như cùng đông đảo bắt yêu sư đoàn chiến đấu, tuyệt đối lưỡng bại câu thương. Hiểu liên lúc này, yêu long ánh mắt đột nhiên đặt ở Lịch Vân Hề trên người, a cái gì khí tức? Chương 4470, Lịch Vân Hề 90. Lịch Vân Hề đã đem khí tức gần nấp đi, thế nhưng là không nghĩ tới vợ y ma yêu long còn có thể phát giác một chút. Lúc này yêu long ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề, lập tức sáng ngời lên, tất cả bắt yêu sư toàn bộ bắt lại, bất quá nữ nhân này, ta muốn. Nghe nói như thế, chung quanh yêu tộc hưng phấn chú lên, yêu long đại nhân, nhanh lên a chúng ta đã không thể chờ đợi. Ôn Tề nhìn xem chung quanh bắt yêu sư đoàn, lớn tiếng nói. Mọi người không muốn phân tán, kề vai chiến đấu. Bắt đầu đã nghĩ tới muốn đối phó yêu long chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến sẽ như thế xúc không kịp để phòng thôi. Nhưng là cũng không tính là không có chuẩn bị. Yêu long, muốn chiến liền chiến, nói lời vô dụng làm gì chính là, hai tộc nhân yêu thế bất lưỡng lập. Bát yêu sư toàn bộ tế ra vũ khí mình, nhìn xem yêu long, thần tình nghiêm túc. Một bầy kiến hôi. A yêu long chẳng thèm ngó tới, đột nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời vừa hô, ngâm sau đó phô thiên cái địa yêu tộc liền bắt đầu tứ động, toàn bộ hướng về Lịch Vân Hề đám người công tới. Bạch Vũ còn có Nam Yến Tuyết hai người đi theo Lịch Vân Hề bên cạnh, Lịch Vân Hề hướng về phía bọn chúng nói, bảo vệ tốt bản thân. Sau đó liên tục nuốt vào hai cái bổ linh đan liền hướng lấy chân trời yêu long đi. Yêu long còn chuẩn bị thưởng thức chàng chém giết này, ai biết đột nhiên một đường cường đại bàng bạc lực lượng tràn hướng nó. Yêu long ngẩng đầu, liền nhìn xem tay cầm trường kiếm bổ về phía nó nữ tử. Hơi kinh ngạc, ngay sau đó cự đại long thân cu nở dê hướng về Lịch Vân Hề đi, không biết tự lượng sức mình sâu kiến. Nó cảm giác không ra Lịch Vân Hề thực lực cấp bậc, mặc dù cảm giác không yếu, thế nhưng là dù sao cũng là loài người. Nó thế nhưng là yêu long, thì sợ gì nhân loại sao kim đan nguyên anh đối với nó mà nói đều không tính là gì. Thế nhưng là nó làm sao biết, Lịch Vân Hề căn bản là không ngừng nguyên anh, kim đan nguyên anh xuất khiếu phân thần, mà Lịch Vân Hề cấp bậc là phân thần hậu kỳ. Cho nên yêu long tự cho là đúng cứng rắn ẩm cứng rắn đối lên lúc. Đột nhiên nữ tử trường kiếm trong tay vung lên, sau đó bàng bạc linh lực hướng về nó mà đến. Phảng phất hủy thiên diệt địa, để cho yêu vương không thể tin mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể Lịch Vân Hề thể nội bổ linh đan lập tức phun trào thành linh lực, sau đó Lịch Vân Hề điều động ra. Phân thần hậu kỳ thực lực, có thế không có nói giỡn. Bởi vì yêu long cấp đừng ở chỗ này, cho nên nàng không giữ lại chút nào. Dẫn đến yêu long đụng vào nàng lực lượng phía trên sau đó đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, lực lượng kia rơi vào nó cường tráng da thịt bên trên lúc. Vờ ơ y ma để nó khó được cảm thấy đau đớn. Quanh một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Toàn bộ cuộc chiến đấu đều bởi vì tiếng này chấn động bị hù dọa, đồng thời đình chỉ chiến đấu. Tất cả bắt yêu sư còn có yêu tộc đều mở to hai mắt nhìn sang. Bọn họ nhìn thấy cái gì vừa rồi bàng bạc cường đại yêu long, lúc này lại bị nữ tử kia một đòn liền đánh bay, làm sao có thể cái này, đây không phải thực a, đây chính là yêu long. Liền xem như yêu tộc đều không thể tin, bọn chúng cường đại yêu long vờ ơ y ma thua ở một cái nhân loại sâu kiến trong tay. Lịch Vân Hề ở trên cao nhìn xuống lập vào hư không, nhìn xem ném ra yêu long, không có ngừng dưới lại vọt tới, trường kiếm trong tay mang theo bổ ra tất cả năng lượng, mở ra yêu long lân phiến. Yêu long đuôi dài hướng về Lịch Vân Hề vung đi, ai biết lại bị Lịch Vân Hề tay không linh lực đánh trúng, răng rác gãy xương sinh mệnh truyền đến. Đám người chúng yêu. Mẹ nữ tử này vừa rồi từ đầu tới đuôi không nói mấy câu, vờ ơ y ma giả heo ăn thịt hổ thực lực cao như vậy sao, ngâm yêu long đau gào thét, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Thế nhưng là đối mặt lạnh Lịch Vân Hề, lại bị nàng cái kia hùng hậu thực lực kinh hãi giống to, nhân loại các ngươi quả nhiên hèn hạ vô sỉ.